Mời các bạn nghe đọc tiếp chuyện Những mối tình trong trại cai nghiện. Bà thướt tha lướt ra trong sự im lặng, trong một khoảnh khắc không gian vỡ bùng lên bởi những tiếng reo phấn khích. Chị Trang ơi, em hâm mộ chị quá. Chị Trang ơi, chị dũng cảm quá đi. Đâu đó lạc lõng vài tiếng kêu: Má ơi, đón con về đi má. Nhưng những âm thanh đó nhanh chóng lọt thỏm vào giữa đám đông đang hưng phấn. Kẻ cũng tội, lâu lắm chưa có dịp nào chúng được coi hài kịch. Mấy đoàn nghệ thuật cỏ trại mời về tấu hài, có chọc tay vô nách cũng cười không có nổi. Bà làm mặt nghiêm nghị, khẽ giơ cái tay ra. Cái dáng giơ tay ra hiệu im lặng của bà thì cỡ Marie Kelly nhìn thấy cũng mắc cỡ, vì làm không thể sang trọng và quý phái hơn. Đám đông im liền, hệt như bị dán băng keo vô miệng vậy. Bà chậm rãi đưa con mắt tự tin đảo vòng vòng quanh đám học viên. Anh Ngọc ơi, anh trốn đi. Tôi thiệt tình muốn cướp micro trên tay bà hét lên như vậy. Ăn đậu trong giang hồ cũng được, nhưng tôi không thể để đại ca của mình rơi vào nguy hiểm mà không dám xả thân. Nhưng tôi đã trễ. Bà đã bắt đầu nói, thứ giọng chuẩn quý tộc nhiều điệu vọng vào micro, nhưng nghe sao không thấy cái âm sắc thỏa nguyện và bén lén. Ngược lại, tôi nghe có phần bối rối nhuốm buồn. Bữa nay Phương Trang tính hát bài này tặng một người có mặt tại đây, nhưng sao kiếm hoài chưa thấy ảnh. Phương Trang hơi có chút thất vọng, nhưng dù sao cũng hy vọng lời hát này sẽ tới được ảnh. Vậy là Trang cũng thỏa nguyện rồi. Đám học viên bắt đầu quay ra dòm ngó lẫn nhau. Hiếu Mốc Nam Tàu làm gương mặt dữ tợn nhất có thể, ngồi trận mắt đá nhãn vô mấy thằng nhóc ác không biết tốt xấu, đưa mắt về phía các anh. Thiệt tình tôi mém chút nữa xỉu tay trận. Ông nội kia mà có mặt ở đó, chắc ông nội khùng tắm máu nguyên trại luôn, sức mấy ngồi chừng mặt. Đang còn chưa hết vui mừng, giọng hát của bà đã cất lên bất ngờ lớn à. Giọng bà không tệ chút nào, nếu không muốn nói là hay, nhưng với điều kiện bạn chỉ dùng tai để nghe thôi, cùng lắm nữa là dùng tâm hồn để cảm nhận chứ đừng dùng mắt. Giọng hát của bà bữa nay có xen lẫn chút tâm trạng, đâm ra cả mùi mẫn tới nao lòng. Hỡi người, tình em tình đó không nhạt phai, yêu anh yêu mãi muôn đời. Mấy bạn coi Susan Bailey hát trong rai tay gót hai lần chưa? Ai chưa coi search trên Google coi đi, hay lắm. Thiệt tình đám đông học viên chuẩn bị sẵn tâm lý, coi hài kịch không rẻ là bị giọng hát nhuốm đầy tâm trạng của bà chinh phục mới ghê. Mấy cái miệng đang chúm lại tính huyết sáo hay làm thêm một câu hài hước tặng bà giờ cũng im lặng thinh. Tôi mừng lắm, nhưng cũng thầm tiếc cho anh Ngọc. Sau vụ này bà thành idol của trại thì ông có hối hận cũng chưa muộn màng. Tiếng hát của bà vừa dứt, tiếng vỗ tay vỗ chân thành vang lên rào rào. Nhưng coi bộ bà không vui lắm. Bà lặng thinh đưa cặp mắt buồn rầu nhìn vô đám đông như kiếm tìm lần chót. Khẽ cúi mình duyên dáng chào khán giả rồi lại thướt tha bước vô cánh gà, mặc cho những tiếng bít bít vang lên liên tục phía sau lưng. Tôi thấy tội nghiệp bà quá trời. Người đàn bà nào khi đau khổ vì tình cũng cần có sự an ủi hết trơn. Tôi tiến tới gần bà hơn, trong lòng nhún nhặn. Giờ bà có muốn ôm tôi để bớt đi những đau khổ trong lòng, tôi cũng không ngại mở rộng vòng tay. Đôi mắt buồn bã của bà ngước lên khi thấy tôi, cái miệng méo đi vì đau khổ đang chậm rãi mở ra. Ma, hai thằng du côn du đáng, nhát như cái bài đặt cua beo. Sân khấu hạ màn được cơ một lúc, đám học viên bắt đầu túm tụm lại bàn ngồi ăn tối. Vẫn không thấy bóng dáng lão già dịch đâu. Đừng nói với tôi lão lặn một hơi luôn nha. Quê cũng có mức độ chứ làm gì quê dữ vậy. Tôi ngó ngó nghiêng nghiêng kiếm lão thêm một chặp. Vô tình bắt gặp ánh mắt lạnh te của Hiếu Mốc. Hiếu Mốc liếc mắt sang tôi, làm bộ lắc cái đầu, ý chừng bảo tôi bỏ vụ tìm người. Cái mặt lạnh lùng của Hiếu Mốc cũng hơi lộ một chút khẩn trương. Cái vụ này hơi lạ, bởi Hiếu Mốc chính là phiên bản 2 của lão già kia về độ lạnh và bình tĩnh. Một chút khẩn trương hiện lên trên mặt ông cũng là chuyện bất bình thường, như nghiện làm công an phường rồi. Hiếu Mộc đi qua phía tôi nhẹ giọng: "Điền tôi như bình thường đi Long." Hai vùng tam giác trường trại dạy cho người ta biết khối thứ, dạy cho người ta biết im miệng khi không cần thiết phải nói ra. Nhưng hai con bé của tôi không học được chút xíu nào hết trơn. Nghe Hiếu Mộc nói vậy, cái miệng hai nhỏ tía lia: "Anh thấy anh Ngọc đâu không anh Hiếu? Ủa em tưởng anh đi với Ngọc mà." Sao hai đứa tụi bay không lên bảo vệ lấy loa mà gọi lão cho xong? Tôi lầm bầm dắt hai con bèo xuống dưới nhà ăn tối, bắt chiếc Hiếu Mộc dùng ánh mắt lạnh tè ra hiệu cho hai con bèo không rẻ hai con bèo của tôi không phải người trong giang hồ gì hết trên nét trọi. Thấy cái điệu bộ đúng nét trưởng trẻ của tôi lại nghẹt cái mặt ra: "Anh làm gì nhìn em kỳ cục vậy?" Thiệt tình nản với mấy cái con bèo khờ quá trời. Giật tay hai con nhỏ bước lẹ vào nhà ăn, tôi thì thào: "Anh Ngọc, anh có công chuyện không nhắc nữa." Hai con bèo nghe vậy im rè. Tôi xứng ngồi ăn tối mà nghe trong lòng hồi hộp dữ dội. Lão già trốn vô xó nào hút chích hay sao hả trời? Cũng chẳng phải, lão hút chích cũng cỡ nửa tiếng là kịch kim. Mà nếu hút chích thì có gì mà cha nội Hiếu Mộc làm cái mặt khẩn trương như đi giải quyết vấn đề sinh lý vậy? Hai Hiếu Mộc vừa canh xe cho ông vô phòng thím trang, có nhưng không phải là không có. Đang còn đần mặn với mớ suy nghĩ lộn xộn, cái loa trại đã vang lên: "Học viên Ngọc C8 lên ngay phòng quản lý có việc cần." Cái vụ này không bình thường chỗ nào hết. Tầm này đã là 10 giờ tối, tính quay ổng ra ăn khuya hay có người nhà thăm đột xuất hay sao? Cái giọng trong loa có vẻ lo lắng và nóng nảy thấy rõ hơn: "Nhắc lại, học viên Thái Văn Ngọc C8 lên ngay phòng quản lý." "Dữ rồi nha, cả tên họ đầy đủ luôn mới ghê. Nhưng ngó đi ngó lại ra phía phòng quản lý vẫn không thấy cái dáng lót chót quen thuộc của lão. Bạn kế đám học viên nam đã bắt đầu đưa mắt xì xào. Ông Ngọc trốn chạy rồi hay sao mày ơi?" Hiếu Mộc đập bàn cái giảm la: "Ông ngơ cái gì, ngậm mồm vô, lo ăn đi." Hiếu Mộc cũng có ý giữ dội chứ bộ. Đám kia lập tức cắm cúi xuống ăn, ngoan như heo sữa. Hiếu Mộc vẫy tôi qua bàn hạ giọng: "Em nói em tự lo mấy bữa đi, ông có chuyện ở ngoài." Thôi xong, chính xác là lão già dịch đã bùng khỏi trại. Bất giác nhớ lại cái vẻ mặt trầm thấy ớn của lão khi nói chuyện với thằng cha Minh Bô Minh Chuồng gì đó. Ban đầu tôi cứ ngỡ lão tạo nét lấy số chứ đâu rẻ bên ngoài có chuyện thật. Không biết lão bị ghẻ cắm sừng hay cái gì mà đi lẹ dữ. Lão già này cũng đúng là con quỷ mà, muốn đi là đi liền. Giám đám bảo vệ bữa này đuổi thêm vài thằng lắm. Tôi quay về bàn, hai con ghẻ ngó thấy vẻ mặt thẫn thờ của tôi, nắm lấy cái tay gặng hỏi: "Có chuyện gì với anh? Anh Hiếu nói gì?" Tôi gục gặc đầu: "Ông Ngọc ông đi phép rồi, tự ký dây tự về luôn." Thiệt tình lão già dịch giống như một cây đại thụ lớn thiệt lớn vậy. Và đứa chúng tôi núp dưới bóng lão khỏe rẻ, khỏi lo mưa gió bão bụng gì hết trên hết trọi. Trời sập có khi lão cũng chống được, nói chi ba cái vụ mưa gió lẻ tẻ. Có điều giờ cái cây cổ thụ đó đã mất đi, sương gió coi bộ sắp táp vô ba mặt đứa tôi rát rạt. Trường trại không có tình nghĩa hiếm lắm. Cái thứ thái độ xun xoen nịnh bợ khi bạn có số má, có chống lưng là thứ dễ mất đi nhất trên đời. Hôm nay được tung hô, ngày mai bị hội đồng chèm bẹp là chuyện hết sức bình thường. Biết được điều đó bạn mới có thể tồn tại được trong trường trại. Cái tin lão trốn trại vừa được loan ra, nguyên trại như thở phào nhẹ nhõm. Đặc biệt là đám linh lạc của Hiếu Mộc Nam Tàu. Đám này lu bu su một cây, tối ngày kiếm chuyện với đám học viên khác. Bởi Hiếu Mộc và Nam Tàu ngang phân nhau, không ai phải ngại ai. Chỉ biến hai mâm đó không đụng chạm nhau. Tụi nó muốn làm gì đám học viên khác cũng chẳng ai dám hò hè một tiếng. Khi lão Ngọc còn ở đây, Nam Tàu và Hiếu Mộc cũng im rè, nói gì với đám lu bu su đó. Lão vừa đi tụi này như được tháo củi, bắt đầu cái chuỗi ngày sung sướng như ngày trước mà phải sợ phải dò mặt ai. Nhưng đám đó còn đỡ, dù sao chúng cũng biết anh đại của chúng và lão Ngọc có quan hệ không tệ, ít nhất còn không dám đụng chạm tới tụi tôi. đặc biệt là hiếu mộc. Cha nội này lạnh lùng nhưng rất tình cảm, ít nói nhưng quan tâm thì hơn luôn. Ngày đầu tiên sau đêm lão Ngọc đi, hiếu mộc tự bưng bo cơm qua bàn tụi tôi ngồi chung một bữa. Chỉ ngồi ăn chung, nói vài câu qua loa, nhưng nguyên đám trong trại đều hiểu rằng hiếu mộc đã chính thức bảo kê cho ba đứa tụi tôi. Đụng tới đám tụi tôi phải ngó qua mặt ông. Có điều không phải ai cũng có thể hiểu biết cao như vậy trong trường trại, nhất là mấy anh trong đám cái gì mà công tử Đồng Nai, nguyên cỡ chừng 7 đứa gì đó nhập trại cùng ngày. Nghe đâu vừa là họ hàng, vừa là anh em thân thích ngoài đời, rủ nhau chơi xì ke chung rồi vô trại cũng cùng ngày, như phim kiếm hiệp. Nguyện cùng trích cùng cai, mai mốt về đời thằng nào sida thằng ấy chi. Mấy anh coi bộ cũng ngầu, người xăm tôm hùm, rồng rắn tựa lưa, ai nhìn không kỹ sẽ tưởng đám này ở ngoài có mở nhà hàng. Ai đời xăm nguyên cái menu lên người mới đọc. Bỏ cạp mấy ảnh xăm xanh đỏ, ngó giống hệt tôm hùm, rồng của mấy ảnh hao hao như con rắn có bờm, nhìn thấy ghê. Nhưng tôi cũng không quan tâm lắm, xăm thì đẹp người mấy ảnh, đâu có mắc mơ gì tới tôi. Nhưng tôi không quan tâm mấy ảnh lại quan tâm tới con ghẻ của tôi, mới thiệt là kịch độc. Buổi trưa đang ngồi cà phê, ngó cái ghế trống trước mặt, nhớ lão già rảnh tới chào nước mắt, thì nghe nguyên cái mông đặt phịch xuống, trúng phóc chỗ lão già hay ngồi. Ủa trốn chạy về sớm giữa ta, ngước mắt lên, nguyên một bộ mặt đúng ác, nhưng mà là nhóc ác đang nhìn tôi chằm chằm. Nhìn tôi chán chê, quay qua ngắm hai con bé của tôi, với vẻ mặt hâm mộ không diễn tả nổi. Ê Long, đưa hai con bèo qua mầm tao sống đi. Thiệt tình trước giờ chỉ có người ta năn nỉ xin vô mâm của tôi, chứ khi nào tôi được mời nhập mâm kiểu nhiệt tình tai qua như vậy. Như không để ý tới gương mặt lạnh te của tôi, thằng nhóc ác tiếp tục. Mình mày xài hai con bèo hơi nhiều đó, chia sẻ cho anh em chút đi. Sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn mà thôi. Có điều mấy vùng tam giác trời sống cạnh lão dù đáng già, tôi cũng học được nhiều điều bối. Cái gương mặt nhát chết của thằng nhóc ác này hiện rõ chữ mưu hèn kế bẩn. Nghe nó khích tướng ngay giữa đám đông, có sáng vô mỏ nó được một cái cũng sẽ bị bảo vệ đập chèm bẹp, chưa kể sau đó sẽ tống vô kỷ luật để hai con beo trơ trọi ở ngoài. Tôi gục gặc cúi đầu, dằn tay hai con nhỏ đang tính cho thằng nhóc ác ăn trái đậu giang hồ, thùng thẳng. Cũng được, tao chia sẻ cũng không sao, nhưng mày phải gọi điện về nhà kêu má mày vô trại, tao cũng muốn xài thử coi sao. Thằng nhóc ác bị bè hụi, nghiến răng kèn kẹt, chỉ tay bố tôi quăng chai đậu. Mời mày vô mâm đàng hoàng, mày không chịu còn nói chuyện mất dạy, có chuyện gì đừng có trách tụi tao nha, dựa hơi anh lớn hết nổi cho con. Thốt xong, thằng nhóc ác quay lưng hầm hầm bỏ đi, chạy ra chỗ nguyên đám dân chơi Đồng Nai trình bày lại đầu đuôi. Thấy nguyên đám mắt ngó vô tôi, vừa hăm dọa vừa phấn khích, không hiểu tụi nó phấn khích về cái thứ gì đây, bộ lâu quá chưa ai bị đâm lùng ruột sao. Nói giỡn chơi vậy chứ trong bụng tôi cũng bắt đầu lo lắng. Trước giờ ỷ y và lão già dịch nhiều quá, tới lúc đụng chuyện không tránh khỏi luống cuống. Mầm của duy nhất tôi là đàn ông, hai con beo sáp vô uýnh lộn chắc gại ngứa cho tụi nó còn không nổi. Hãy nhờ hiếu mộc. Đầu tôi vừa thoáng hiện ra cái suy nghĩ đó, nhưng lập tức gạn đi ngay. Lão già mà biết chuyện sẽ đập tôi chèm bẹp, hơn nữa tôi cũng không muốn vậy. Trường trại có lệ của trường trại, đó là thường thường không phải chuyện của mâm mình, đám anh đại anh bự sẽ không nhúng tay vô. Tôi có quen biết với lão hiếu, nhưng vì chuyện của tôi và hai con nhỏ mà phiền tới lão, tôi không thích. Hơn nữa cái thứ trưởng trại nhỏ xíu này đâu có đứa nào gan dám giết người. Hai con nhỏ coi bộ lo lắng thấy rõ. Con nhỏ Mỹ Anh giật áo tôi la, để em lên giáo vụ nói với mấy thầy, anh có một mình sao chơi lại đám đó được. Con nhỏ Thư coi bộ tỉnh táo hơn, nắm tay tôi lắc lắc, lát qua anh nói với anh Hiếu một tiếng, anh dù sao cũng em út anh Ngọc mà. Tôi lắc đầu, ngó bộ dạng lo lắng của hai con nhỏ mà thấy trong lòng mình hào khí dâng lên quá xa. Kinh khai ngày trước đi ám sát vua Tần cũng chỉ có khi khái cỡ tôi trước mặt đám bèo là cùng. Tôi làm bộ dạng trầm ngâm quen thuộc của lão già dịch, nói bằng thứ ngôn ngữ lạnh lùng thấy ớn luôn. Chuyện mâm mình anh tự giải quyết được, Đánh lộn tôi không ngán, nhưng một mình chơi với nguyên đám tôi cũng hơi ngại. Trong cái trường trại tầm bậy này, công bằng và quân tử là hai từ đã thuộc dạng sắp tuyệt chủng. Nhất là với đám nhóc lù xù bù này, phương thức oánh lộn ưa thích nhất của chúng chính là ba thằng đập một không chột cũng quẹt. Tôi hiểu luôn cái đó. Bởi vậy nguyên một buổi chiều tôi cặm cụi mài cái đuôi bàn chải nhọn thiệt nhọn, giấu kỹ vô ca sa bồng. Trong trại địa điểm oánh lộn lý tưởng nhất không đâu khác ngoài dãy nhà tắm, vắng vẻ yên tĩnh, dễ úp sọt, và đặc biệt là đám bảo vệ ít ngó qua. Hai ngày trôi qua cũng chưa thấy động tĩnh gì hết trơn hết trọn. Hai con Beo lo lắng thấy ghê. Ngoài giờ tôi lên phòng, còn lại lúc nào cũng kè kè hai bên tôi như vệ sĩ thư thiệt. Một vệ sĩ quậy cà phê, một vệ sĩ bóc trái cây, còn nhân vật được bảo vệ thi thoảng lại đưa tay vuốt mông vệ sĩ. Vệ sĩ ngồi im re, coi bộ hài lòng dữ dội. Vừa đưa ly cà phê lên miệng nhấp được một ngụm, thấy cái mặt thằng nhóc ác bữa nọ lại lù lù xuất hiện. Nó vây vây cái mặt kêu tôi: "Ngon quá ha, chửi tao cho đã rồi trốn biệt vô phòng, đi đâu cũng núp váy mấy con Bèo. Mày có phải đàn ông không Long?" Tôi uể oải đặt cái ly xuống thùng thẳng. "Muốn biết tao có phải đàn ông không, gọi điện về hỏi má mày đó, thằng nhóc ác." Thằng này thiệt tình ngu thể ớn, lắp bà lắp bắp không biết nói lại thế nào cho phải đạo. Phải cứ chừng 5 phút sau mới hùng hổ gần cổ lên: "Mồm mày hay lắm, không biết cái gan mày nó sao. Mày dám vô tay bo với tao không? Tao đợi mày trong nhà tắm đó." Cái vụ solo này giống như kiểu đấu súng ngày xưa của đám quý tộc châu Âu. Nếu bị thách đấu mà không chịu tham gia coi như mất mặt. "Thằng nhóc ác, là mày ép tao đó nha." Tôi lẩm bẩm, tốt xấu gì cũng cho nó được cái lỗ trên người. Có nằm kỷ luật một trận thì ra ngoài cũng dễ sống hơn. Ít ra không đứa nào dám sớ dơ tới hai con nhỏ nữa. Nghĩ vậy tôi gục gặc đầu: "Được, mày lên trước đi." Tôi đứng dậy, đã nghe hai bên nặng chịu. Mỗi con Beo gì tràn cứng một bên, cái mắt ướt rượt. "Thôi bỏ đi anh, kệ tụi nó, anh đừng có đi như vậy. Tụi nó có nguyên đám đó." Tôi thở dài. Cái vụ này mấy con nhỏ không hiểu nổi. Nếu nhịn lần này, mai mốt chúng nó sẽ chẳng ngại ngần gì mà không cưỡi lên đầu lên cổ đám tụi tôi. Nhẹ nhàng nhưng cương quyết, lạnh lùng nhưng tình cảm, tôi gạt tay hai con nhỏ, lặng lẽ bước lên phòng. Hít một hơi dài lấy bình tĩnh, lấy bàn chải mài nhọn lận vô người, tôi thủng thẳng bước xuống dãy nhà tắm. Tim đập mạnh một chút, nhưng không phải vì lo sợ, mà bất chợt trong đầu tôi lại thấy hiện ra cái buồng kỷ luật. Đợt này vô trọng nằm, không biết con nhỏ nào sẽ vào tắm. Dãy nhà tắm buổi sáng vắng tanh, chiều tụi nó chơi thể thao xong mới nhào vô tắm rửa. Sáng sức mấy mà đi tắm. Vừa đặt chân tới dãy hành lang, thấy thằng nhóc ác đã chờ sẵn từ bao giờ, cái mặt tự tin thế ớn. Tôi lại lùng theo đúng phong thái học được của lão Ngọc gàn giọng: "Ra đây thằng nhóc." Tướng thằng nhóc này nhìn hơn lão Ngọc chút xíu. Nếu đập lộn tay bo, chắc tôi cho nó chèm bẹp trong 5 phút. Nhưng nhìn cái gương mặt tự tin của nó, tôi hiểu là sự việc không đơn giản cơ vậy. Ý như rằng thằng nhóc ác nở một nụ cười nham hiểm, cao giọng là: "Giá thì giá, tao sợ mày sao?" Lỗ nhổ trong cánh cửa phòng thay đồ bước ra tới sau thằng nữa: "Đừng giỡn nha, tao kêu có mình mày sao mà đâu ra quá trời vậy." Tôi tính là như vậy, nhưng sợ mất nét nên thôi. Cái tính chơi rơi hèn hạ của tụi nhóc này khiến tôi cũng muốn sôi máu. Cái tay khẽ luồn vô trong áo, nắm chặt lấy đuôi bàn chải. Bữa này tao chấp nhận nằm xuống luôn, nhưng tụi bay cũng có giá phải trả chứ không có miễn phí đâu nha. Mấy cái thân hình xăm trổ màu mè tiến sát tới dần, gương mặt tôi lạnh te đi lại. Ở cái giờ phút quyết định này, mọi thứ sợ hãi dường như bay biến cả. Đối với tôi lúc này chỉ có cảm giác khinh thường và căm hận đối với tụi nhóc không có da mặt này. Cánh tay giấu trong áo của tôi chuẩn bị rút ra. Cái cán bàn chải mài nhọn hoắt chuẩn bị đâm thiệt lẹ vô con chuồn đang ngoe ngoẩy trên thân hình thằng nhóc ác ở gần tôi nhất, thì bỗng dưng một trái đậu giang hồ bay vèo tới. Đậu giang hồ xịn luôn, nghe có hồn dữ dội. "Móa, solo kiểu gì tụi bay?" Mặt đám nhóc ác xanh lè, tiếng của hiệu mộc. "Trời đất ơi, Biết anh bao lâu rồi mà em không nghĩ anh có thói quen tắm sáng dễ thương cơ đó anh Hiếu. Thấy gương mặt Hiếu mốc lạnh tèo, mặc mũi quần dài, phía trên người đôi dòng chạy, nhe nanh múa vuốt, nhìn đúng chất dù đang thư thiện. Hiếu mốc coi bộ như không nhìn thấy tôi, hất hàm về phía thằng nhóc ác kiếm chuyện bữa trước. Mày hẹn nó ra solo đúng không? Mặt thằng nhóc ác lúc này có đeo kiếm nhật tới bầm cũng không nhỏ ra nổi giọt máu nào hết trơn. Nó nuốt nước miếng khan một hồi rồi lắp bắp. Anh là anh lớn sao lại quản chuyện tụi em? À cũng lành dữ ha. Biết chuyện du đáng sợ mất số nên nó cân não Hiếu mốc luôn. Mặt Hiếu mốc vẫn lạnh như đá cây gằn giọng. Tao, tao phải quản chuyện tụi mày sao? Được, bữa nay tao làm trọng tài, không binh thằng nào hết. Mày vô solo nó đi long. Bọn kia xê ra lẹ lên. Đám tiểu yêu tép diêu nhìn thấy cái bộ dạng Hiếu mốc chân líu díu bước ra. Thằng nhóc ác kiếm chuyện với tôi nhìn còn thảm hơn, cái chân run bần bật. Lão Hiếu mốc này không hổ danh du đãng có nghề, giải quyết ngon ơ đâu ra đấy, khỏi cần đụng chân đụng tay, cũng không mất số ma chỗ nào luôn. Tôi liếm mép một cái, con vịt béo đây rồi. Cái tay với cây bàn chải mài nhọn hoắt đưa ra, cái chân bước từ từ cho thằng nhóc nó đủ thời gian và sợ sệt. Móc cây bàn chải ra dọa nó chút, chứ thiệt tình đâm lộn cũng phiền phức dữ lắm chứ không đơn giản. Tôi giơ cánh tay, tính táng thật mạnh một cái vô cái bản mặt dưới cái kia. Ai dè khựng lại cái rụt, thằng nhóc ngồi thụp xuống giơ cái tay lên đầu lắm. Anh ơi, em xin lỗi, em biết em sai rồi. Suýt nữa tôi té chùi nhủi. Thằng nhóc ác này bộ tính lôi chuyện, nó biết lão em sai ra năn nỉ tôi sao? Đừng hòng. Có điều, ngó cái bộ dạng thả mại của nó, tôi cũng không muốn chấp nhận. Nhưng Hiếu mốc thì không có vậy, giọng lão đều đều. Tính úp sọt nó không nổi, giờ chơi văn năn nỉ à? Mày cũng chất chơi dữ à? Được, biết lỗi rồi thì quỳ xuống lẹ lên. Thằng nhóc líu díu làm theo như một cây máy. Luật của trường trại không được ghi bằng văn bản, nhưng đứa nào cũng thuộc nằm lòng hết trơn. Xin lỗi không bằng miệng, mà xin lỗi phải làm bằng ngực. Quỳ xuống đưa ngực ra, nhận gót chân, đó mới là hình thức biểu hiện chân thành sự hối lỗi. Ngó thấy ngực lép xẹp của thằng nhóc ác run lẩy bẩy, tôi lắc đầu quay qua lão Hiếu. Bỏ đi ngơi, đã vô thằng này rơi hết chân nè. Mặt Hiếu mốc hiện rõ vẻ hài lòng rất hiếm hoi. Lần đầu tiên kể từ khi tôi vô trại, lão nở một nụ cười với tôi, tay vô vô bàn. Tắm lẹ đi rồi ra dỗ beo thằng nhóc. Lão già dịch là nhập khó, thiệt tình thời điểm hết sức luôn. Và hiện giờ không có việc gì cần tới lão hết. Nghe mấy cha bà về kể lại, lão già dịch đi nghênh ngang vô trại, em mặt tỉnh bơ hỏi đám quản lý. Nè, mấy bữa nay tôi đi vắng, trong trại có gì mới không? Đám quản lý trại cũng thua lão luôn, lại nhài thêm một hồi. Lão già dịch vô lại cắt cơn, vừa đi vừa trả giá. Tôi vô 3 ngày thôi nha. Nghiền lại hồi nào mà cũng cắt cơn, nhảm hết sức. Nói thêm một chút về mấy vụ trốn trại. Ở mấy cái trại tầm bậy như trại tôi, trốn trại thoát là coi như xong, cùng lắm chỉ có cái giấy mời gửi về địa phương, coi như cho có. Đám công an muốn xử sao thì xử. Lão già dịch ở ngoài đang thuộc tầm ngắm của nguyên đám công an, sơ hở một chút là còng tay đưa lão đi trường cai lớn cho rảnh nợ, để lão ở ngoài xã hội coi như họ ngủ không có yên. Lão chui vô cái trại loại này coi như vẫn đi cai đàng hoàng, không ai đụng vô lão được. Không những thời gian ngắn, điều kiện sung sướng, mà lão muốn ra ngoài lúc nào cũng có thể tùy tiện trốn ra. Sau đó cho người đem tiền nhét vô miệng đám quản lý. Đám này ăn tiền xong chưa vội phát giấy về địa phương báo lão trốn trại. Lão đã có vài ngày ung dung xử lý chuyện bên ngoài, xong chuyện lại chui vô trại tiếp. Tới khi hoàn thành đủ cái chứng chỉ cai nghiện người về địa phương là xong. Trường lớn thì không có vậy, trốn trại rất khó. Hơn nữa trốn xong sẽ bị truy nã nghiêm ngặt như tội phạm. Bắt được không những nằm kỷ luật tới thúi chân, cái thời gian cải tạo coi như lại tính lại từ đầu. Bởi vậy lão chẳng ngu dại gì đút đầu vô mấy cái môi trường kiểu đó. Lão ngoài tính dù đáng còn được mệnh danh là vua trốn trại, trừ Chí Hòa lão chưa trốn nổi bao giờ. Còn lại các loại hình trại cai khác hoàn toàn lão tự mình ghi giấy đi phép. Tôi dù nghe Hiếu mốc nói lão chỉ đi quãng vài ngày, Nhưng nghe tin lão trở về cũng mừng muốn chết, bỏ nguyên bó cơm chạy xuống cửa cắt cơn. Ghé con mắt vào thấy Già Dịch đang nằm bắt chân, coi bộ ung dung lắm. Ghé cái miệng nói vọng vô: "Cua được con beo đời nào không anh Ngọc?" Lão Già Dịch ngồi bật dậy, cười có bộ khoái chỉ: "Vẫn yên ổn hả thằng nhóc? Sao tưởng tao đi tụi nó thiệt mày, tụn thịt mày luôn chứ. Thiệt tình dễ quê qua đi nha. Lão quỷ này không gặp thì thôi, gặp lại nói toàn chuyện nghe thấy bực." Rồi ngán ngẩm ngó lão trả lời: "Anh đi thêm vài bữa coi chừng em lên nắm trại luôn đó, ngồi đó mà tưởng tượng đi." Lão Già Dịch có vẻ khoái, cười hăng hắc. Tôi lại hỏi: "Vậy chứ anh ra ngoài có chuyện gì vậy? Sao ra có mấy ngày đã vô rồi?" Lão Già lim dim mắt làm bộ thần bí thùng thẳng: "Chuyện này nói mày cũng đâu có hiểu nổi. Xong chuyện thì tao về thôi, ở ngoài để công an nó hốt tao sao? Lo cho mày với mấy con nhỏ nữa. Thấy cái tướng mày vô dụng một cây, tao sợ bị tụi nó ăn hiếp nên tao mới bố lẹ chứ bộ." Thiệt tình nói chuyện với lão không sốc óc, vài câu lão không chịu nổi hay sao đó. Tôi bực bội ngó lão một cái là: "Nhớ thêm Trang thì nói là nhớ đại đi, bày đặt nói cho em út." Nói xong chạy lẹ. Nghe sau lưng lão Già gầm lên: "Mày ngon mày đứng lại thằng nhóc ác." Dù đáng già có bà con với tay giám đốc chạy chắc luôn. Bữa lão vô trả giá vu vơ, chỉ vô cắt cơn đúng 3 ngày. Ai dè 3 ngày sau lão ra thiệt mới ghê. Đang thiêu thiêu ngủ trưa, nghe tiếng gối bay cái vèo quen thuộc, biết ngày lão về. Lão quỷ lần này xuất trại coi bộ có vẻ làm được nhiều việc, nên cái mặt phận phơ thấy rõ. Lại nghe tiếng lão la òm tỏi: "Đồ đạc của tao thằng nào dọn sạch trơn rồi mày?" Lão thiệt tình cũng ngộ: "Trốn trại chứ đi nghỉ phép đâu mà người ta để lại đồ đạc cho lão." Lão bảo một hồi cũng đành sai mấy thằng nhóc xuống hậu cần bưng nguyên mớ đồ trại lên. Lão có tính ưa sạch sẽ, trong trại có lẽ chỉ mình tôi bước được lên giường lão. Tôi cũng ở hơi dơ, ga gối phải cỡ nửa tuần mới thay một lần, nên mỗi lần qua lão cảm giảm tích tiếp luôn. Nhưng bữa này lão Già đổi tính đột xuất. Lão ngồi rung đùi trên giường vẫy vẫy tôi qua: "Già nói chuyện chút coi." Tôi uể oải xách gối sang giường lão, nằm bật xuống. Lão quỷ này ngủ ít xịt, nhưng ngỡ ai cũng như lão, nên bất kể lúc nào lão hứng chí đều có thể đánh thức người khác dậy. Lão cũng mặc kệ tôi, làm cái mặt ngái ngủ, vuốt vuốt cằm kê: "Mày làm được đó thằng nhau." Tôi cũng chẳng hiểu lão nói vụ gì, cứ ở đại cho xong chuyện. Lão Già có vẻ bực mình là: "Biết ta nói gì không mà ừ." Tới nước này cũng đành bỏ cơn ngái ngủ qua một bên, ngáp dài một cái: "Vụ xử mấy thằng nhau anh phải không anh?" Lão gật gù: "Đúng đó, mày làm vậy được. Không có tao mà mày vẫn chống được mâm, coi như mày không tệ." Quả nói thằng Hiếu một câu là xong chuyện, mày cũng không cần, vậy càng tốt. Nó chơi hèn, mình không chấp nhận, vậy là ngon. Sống là phải có nét như thế, cấm không được lu su bu như đám nhóc ác kia, biết không? Chuyện gì mình tự làm được là hay nhất. Cắt nghĩa mới lý luận trường trại xong, lão lại lên dưới đôi mắt coi bộ đắc ý lắm: "Coi như tao cũng không nhìn lầm mày ha." Thiệt tình, lão chỉ được cái nói đúng. Tôi không ngon thì còn ai ngon, nhưng tôi biết. Lão dù đáng này, ngoài miệng hay nói giỡn chơi, nửa đùa nửa thật với em út, nhưng khi đụng chuyện, đứa nào bộc lộ cái tư tưởng ỉ lại hoặc dựa dẫm, lão ghét cay ghét đắng. Nói không chừng còn đuổi cổ luôn. Lúc này, ngó cái bộ dạng đang cao hứng của lão, nếu không cho lão đi máy bay thì sống làm người hơi uổng. Tôi làm mặt nghiêm nghị kêu: "Thật ra ở gần anh, em mới được như vậy. Đám kia nó sống với đàn anh cũng lù xù bù, nên nó học đòi theo thôi. Không cần trách nó." Lão Già lại gật gù thêm một chặt. Có điều gật được vài cái, ánh mắt lão chuyển sang nghi ngờ, ngó lòm lòm về phía tôi: "Sao bữa nay mày ăn nói nghe lọt tai quá vậy thằng nhóc ác?" Thiệt tình chưa thấy ai đa nghi như lão Già này hết trơn. Tôi chỉ tính nâng lão lên cao chút xíu cho lão mát, ai dè lão lại nghi ngờ ý tôi của tôi, mới thiệt là tầm bậy. Nhưng ý này của lão cũng không tệ. Trong trại này có nhiều việc mà không có lão tôi cũng chịu bó tay. Cụ thể như cái việc vô phòng nữ chẳng hạn. Lão Già ngó cái mặt tôi hiện ra nét dâm tà, bạm môi đạt cho tôi một cái, bắn xuống giường là: "Vừa thôi nha mày, ngó cái mặt mày là biết định năn nỉ cái gì luôn. Không có vụ đó đâu. Lão già kiệt tình tầm bày hết sức. Tôi còn chưa mở miệng mà lão đã đoán ra được hết trơn. Có điều đó là tôi nghĩ trong đầu vậy thôi. Còn tự nghĩ cho tới trở thành sự thật, nó đòi hỏi nhiều công đoạn lắm. Công đoạn đầu tiên là phải tách được hai con beo ra mỗi con một chỗ. Vậy nó mới dễ dụ. Con nhỏ Mỹ Anh của tôi có một cái tính nết rất dễ thương. Nó khoái chăm lo những cái lặt vặt cho tôi và cả lão già. Áo gối, quần mặc nhà, ga trải giường của tôi và lão nằm đều do con nhỏ tự may. Con nhỏ may không đẹp lắm, nhưng tôi và lão già cũng đâu quan trọng với việc đó. Bởi lão già chỉ cần nó trông khác với mấy cái ga trải, áo gối trải là lão khoái. Lão sợ đem giặt mấy cái thứ ga gối của tụi khác nhầm sang của lão, chắc lão mất ngủ nguyên đêm luôn. Tôi thì sao cũng được, nhưng dù sao nằm ngủ trên đống đồ con nhỏ của mình cặm cụi may, tôi thấy giấc ngủ có ngon lành hơn hẳn. Lão già từ bữa trốn trại về, đồ đạc bị thu mất tiêu, đang phải nằm đồ trại. Tôi hăm hở bảo lão chờ vài bữa, tôi kêu con nhỏ Mỹ Anh may lại giúp. Lão già mừng muốn chết luôn, nhưng tôi còn mừng hơn lão. Lão không mất mớ đồ, sức mấy tôi nghĩ ra cách kêu con nhỏ đi may. Con nhỏ Mỹ Anh coi bộ sáng ngồi dài uống cà phê giết cũng nhàn. Nghe tôi nói đi mày dùng, lão đống đồ vui vẻ gật đầu liền. Tầm 8 giờ sáng, đám học viên nữ đã lục tục đi mày. Tôi ngó theo cái bóng dáng nhỏ Mỹ Anh đi khuất dần, lòng thầm trách mình nham hiểm. Nhưng biết làm sao, khi hai con nhỏ cứ dính với nhau như hình với bóng, tôi mở miệng kiểu gì đây? Có điều giờ coi bộ dễ dàng hơn nhiều, tôi đưa mắt ngó qua nhỏ Thư, ánh mắt gian tà không che giấu. Con nhỏ thoáng bối rối, đánh nhẹ bộ vai tôi gắt. Anh làm gì nhìn em thế ghê vậy? Ngó cái vẻ mặt sượng sùng của nhỏ lúc đó, tôi nghe trong lòng dễ chịu khó tả. Tôi nằm gục hẳn đầu xuống bàn, dòm lom dom vô mặt nhỏ không chớp mắt. Con nhỏ da mặt cũng mỏng xíu, cái tay đưa vô hông tôi nhéo mạnh là: Ngồi không tin mà anh làm gì kỳ vậy? Tôi làm bộ đau đớn, mà đau thiệt chứ cũng không phải làm giả bộ nữa. Cái mặt nhăn lại, con nhỏ Thư thấy vậy, cái tay xoa xoa vô hông tôi, cái miệng chúm chím cười: Bộ anh đau thiệt hả? Rồi đáng đời, cứ thích chọc người ta hoài. Trên đời này có thứ gọi là vừa đấm vừa xoa, chứ tôi chưa nghe nói tới cái gọi là vừa nhéo vừa xoa bao giờ. Có điều cái vừa nhéo vừa xoa này coi bộ cũng ổn nha. Tay con nhỏ mềm xèo xoa xoa vô cái hông, nghe nhột nhột. Cái mũi cao chun chun lại như tính chọc quê tôi. Nực quá xa nực luôn, tôi lim dim nằm xuống bàn kêu nhỏ: Đừng có ngừng tay nhà em. Con nhỏ lườm rát rạt, nhưng cái tay vẫn ngoan ngoãn xoa nhẹ lên hông. Con nhỏ dễ bảo ghê. Tôi được đà lấn thêm chút nữa: Xoa xuống dưới chút đi em. Mà con nhỏ đỏ lựng. Nó và nhỏ Mỹ Anh y chang nhau. Cái vụ mắc cỡ ở chỗ đông người, còn vắng người thì không sao hết luôn. Nhưng cái vụ mắc cỡ của con nhỏ lại khiến tôi hào hứng thấy ghê. Đưa tay nắm lấy bàn tay con nhỏ, tính cầm mân mê thôi, ai dè con nhỏ lanh chanh lại hiểu nhầm. Gương mặt vốn đỏ lại đỏ hơn, giọng con nhỏ đi nhỉ: Không làm ở đây được đâu anh. Tôi chừng hưởng tính kêu con nhỏ: Cầm tay ở đây không được thì cầm tay ở đâu được hả em? Nghĩ một hồi mới ra, con nhỏ hiểu tầm bậy tầm bạ không à. Còn bản thân tôi thì lại trong sáng hệt như tờ giấy trắng, cách biệt gì đâu. Ngó cái mặt đỏ dần con nhỏ, tôi lại càng khoái ghẹo dữ hơn. Tôi nhèo nhèo mắt ngó ngó kêu: Vậy làm ở đâu được em? Giọng con nhỏ càng bối rối hơn: Cái đó anh biết chứ em đâu có biết. Thiệt tình không có lời gợi ý nào dễ thương hơn lời con nhỏ lúc này. Tôi nước nó bọt khan một tiếng, mặt nhìn sâu vào mắt con nhỏ, giọng nói thành khẩn tới rung động lòng người: Anh vô phòng với em nha. Con nhỏ ngượng tới chín mặt, trong mơ nó cũng không nghĩ ra cái đề nghị sung sướng tới chết người của tôi lại được thốt ra ở một nơi đông người cỡ này. Cái đầu con nhỏ khẽ lục lắc: Không được đâu anh, kỳ lắm. Tôi làm bộ chán nản, nằm dài ra bàn, đầu ngoảnh qua một bên. Cái chiều chán nản giận dỗi này coi bộ linh dữ nha. Cái tay con nhỏ kéo kéo áo tôi, giọng nhỏ mềm nhũn: Em không tiếc anh đâu, nhưng mà em ngại quá. Mấy nhỏ kia biết không sao, nhưng con nhỏ Mỹ Anh nữa. Tôi nhìn buồn bã, uổng công cho em sống đất Mỹ gần chục năm, sao em không sống theo kiểu Mỹ được chút xíu để anh nhờ đi Thư. Mỹ Anh với anh cũng làm rồi mà, em còn coi mà. Anh có thấy qua gương đó? Con nhỏ mặt đỏ tới giới hạn luôn, không đỏ thêm nổi nữa. Cái miệng lắp bắp tính phân mua câu gì đó. Con mắt đỏ lên như trẻ con bị bắt quả tang ăn vụng kẹo. Tôi thấy cưng con nhỏ quá trời luôn. Thiệt tình sống nước ngoài bao nhiêu năm, chơi bời quán ba vũ trường két lẻ mà vẫn giữ được nét mắc cỡ dân Việt Nam. Muốn ôm con nhỏ vô lòng để nó mặc sức đấm mặc sức nhéo cho đỡ ngược, nhưng đồng người quá ôm không nổi. Tôi nắm nhẹ lấy bàn tay con nhỏ đặt vô tay mình để im đó hồi lâu để nhỏ bình tĩnh lại thì thật. Sao lại mắc cỡ? Bữa đó ngó thấy em qua gương, anh cứ ngỡ mình nằm mơ luôn thiệt đó. Mà trước đó anh mơ hoài à? Anh nghĩ có ngày nó thành sự thật đâu em. Thiệt tình tôi cũng không rõ tôi có nằm mơ như vậy hồi nào không. Nhưng ngó bộ dạng con nhỏ, coi bộ cũng bớt căng thẳng đi nhiều. Nhỏ lấy ngón tay di vô trán tôi, miệng khẽ gắt. Cái đồ quỷ, mơ cũng mơ vậy mà. Con nhỏ thư coi bộ dễ đối phó hơn với con nhỏ Mỹ Anh rất nhiều. Nhỏ đó tính thoáng, hơn nữa luôn có một thứ tâm lý tạm gọi là biết thân biết phận, rất dễ thương. Nhỏ không ganh tị, thậm chí cái gì cũng muốn dành hết nhỏ Mỹ Anh. Những tấm lòng cao cả của em Mỹ Si cũng chỉ cỡ nhỏ thư là kịch trần, lên thêm hết nó. Dù nhỏ thư dễ, nhưng vấn đề làm tôi đau đầu nhất chính là con nhỏ Mỹ Anh. Dù chính miệng nhỏ nói với tôi cái quyết định gây sung sướng là xài chung, nhưng ánh mắt nụ cười thái độ nhỏ lại nói cho tôi điều ngược lại. Những hôm đầu con nhỏ khá gượng gạo khi sống kiếp tình chung, mãi về sau khi quen dần với ánh mắt hâm mộ của đám học viên, con nhỏ tính tình con nít mới tạm quên đi, đôi khi còn sung sướng theo một cách rất ngây thơ, tạo có một mối tình hàng độc. Thiệt tình cũng không thể không nhắc tới một lý do nữa để nhỏ Mỹ Anh và mọi người chấp nhận mối quan hệ này. Lý do mà theo tôi có ý nghĩa hết sức quan trọng, đó là vẻ đẹp trai của tôi. Không những nó giúp tôi chinh phục cả hai con nhỏ, vẻ đẹp trai còn khiến mọi người bớt bỡ ngỡ hơn khi chứng kiến mối tình có 102 lúc đó. Họ sẽ nói, hai con nhỏ kia khờ thiệt, nhưng cũng tại thằng đó đẹp trai quá xa, tao còn mê uống chi hàng nhỏ đó, đại loại như vậy. Nhưng chấp nhận chuyện thân mật gần gũi bậy bạ còn nghe được, vụ lớn cỡ vô phòng kiểu này coi bộ không dễ dàng chút nào hết trơn. Thiệt tình tôi không ngại nói điều đó với nhỏ Mỹ Anh, tôi chỉ sợ mình đã lợi dụng lòng tốt của con nhỏ quá nhiều. Đôi khi tự vấn với lương tâm, tôi cảm thấy hổ thẹn vô cùng. Rất may một tia suy nghĩ bất chợt hiện lên trong đầu cũng giúp tôi được an ủi phần nào. Biết đâu con nhỏ của tôi cũng có sở thích hơi biến thái. Rõ ràng cái vụ tôi vô phòng với nhỏ lần đầu, ánh mắt con nhỏ nhìn nhỏ thư cũng khác lạ lắm. Ánh mắt của một single hay gì đó đại loại vậy, tôi cũng không rõ nữa. Thế như tôi, lại một lần nữa, con nhỏ thư chứng tỏ bản lĩnh tuyệt vời và tấm lòng cao cả nhỏ bằng cách nhận trách nhiệm nói chuyện với con nhỏ Mỹ Anh. Thiệt tình dù sao cũng là phụ nữ, chuyện đó có thể thương lượng dễ hơn. Rồi có thất bại, ít ra tôi cũng không phải ngay lập tức hứng chịu báo tố nổi lên từ phía con nhỏ Mỹ Anh. Ít ra tôi còn sống được thêm vài phút trước khi nhỏ tìm thấy. Nhỏ thư nói để tới đêm về phòng, nó sẽ kêu nhỏ Mỹ Anh qua để nói vụ này. Tôi mất ngủ tới sáng luôn. Lão quỷ già bị tôi ngồi hun khói thuốc lá, tới phát bực bội đạp mệt thức cùng luôn. Hai anh em thầy trò ngồi vảnh râu trên hành lang, mặc xác đám bảo vệ một hai tới kêu đi ngủ. Nói đủ thứ chuyện trên trời dưới bể, cuối cùng chốt lại bằng chuyện hai con bèo. Lão già nghe xong mặt lộ một vẻ suy tư, rất hiếm khi nhìn thấy, trầm ngâm nói. Con nhỏ Mỹ Anh quá tôi mày đo lòng, cả đời mày cũng chưa chắc kiếm được thêm một con nhỏ nào cỡ đó đâu. Đời tao mà có một đàn bà như vậy, chắc giờ khác nhiều lắm. Tính nói anh vẫn còn thím Trang mà, nhưng vẻ mặt của lão khiến câu nói dẫn của tôi chưa kịp ra khỏi miệng nó khựng lại. Mặt lão già chưa khi nào tôi thấy buồn bã và suy tư nhiều như lúc này. Cái đầu lão gục gặc, hai tay xoa xoa vào nhau, thứ điệu bộ mất bình tĩnh này tôi cũng chưa khi nào được thấy qua. Mà cũng tại ta thôi, tao kiếm được rồi nhưng tao không giữ được. Cái đó kêu là giang hồ tự làm tự chịu đó mày. Cái giọng tự trả của lão bữa nay nghe sao thê lương kỳ lạ. Ừ thì giang hồ tự làm tự chịu, nhưng sao nghe giọng nói của lão tôi cũng không muốn hỏi thêm, mặc cho lão chìm vô luồng suy nghĩ một hồi lâu. Lão già ngồi một lúc coi bộ tư tưởng cũng đã thông, thở hắt ra. Chấp nhận thôi, nó là cái số rồi, mày cưỡng lại cũng không nổi đâu. Đời tao không sợ ma quỷ, không sợ người, không sợ pháp luật, nhưng tao vẫn sợ nhất cái số đó mày. Lão già coi bộ cũng mê tín dữ dội, nhưng quả thật khi đó tôi không hiểu không tin. Nhưng những trải nghiệm sau này của tôi dù ít ỏi nhưng cũng khiến tôi hiểu rằng những lời của lão già nói không phải là không đúng. Nhưng đó là chuyện của tương lai, khỏi nhắc tới đi. Lão già thấy không khí trùng xuống ngay lập tức lấy lại vẻ du côn thường ngày, vỗ vỗ vai tôi. Ra ngoài đời, ráng kiếm cho tao con bèo ngon lành nha mày. Mày coi bộ có số nuôi bèo đó, mà kiếm dùm tao cấm xài dùng trước đó nha. Tôi liếm mép, nhìn bộ dạng cười gật của lão, yên chí quăng ngay một trái. Thật ra đâu cần phải ra ngoài đời anh Ngọc. Anh Long, ghệ kiếm kìa anh. Một thằng nhóc ác mặt mày lơ láo ngó vô phòng tôi kêu vậy. Tôi gật gật đầu quá cái áo vô người mà tim đập quá xa. Không biết con nhỏ nào kiếm nơi trời, hy vọng là nhỏ thư, mà sáng sớm tới kiếm tôi, chắc chắn chỉ có vụ đêm qua chứ không còn gì hết. Kết quả không biết tốt xấu sao đây. Tôi đi xuống dưới cà phê mà nghe hồi hộp tới run người. Nhưng không phải con nhỏ thư, dưới cái bàn cà phê của tụi tôi chỉ có duy nhất con nhỏ mẹ anh đang ngồi. Dáng ngồi của nhỏ trầm ngâm thấy ớn, đôi mắt nhìn xa xăm, gương mặt có một cái thứ biểu cảm rất khó tả. Một chút buồn buồn, một chút mất mát và một chút quả quyết nữa. Tôi nghe lòng mình nhói lên một thứ cảm giác kỳ lạ vô cùng. Con nhỏ ngó thấy tôi, đưa cái tay nhỏ xiêu ra vẫy vẫy, miệng nhỏ cố nở một nụ cười. Nhưng sao tôi nghe nó gượng gạo vô cùng. Qua đây với em nè. Tôi bước tới ngồi bên nhỏ. Con nhỏ kỳ lạ của tôi, bữa tôi qua hình như cũng chẳng ngủ được giống tôi. Đôi mắt nhỏ mệt mỏi, buồn bã, nhìn xoáy sâu vô tim tôi, sắc và đau như vết cắt. Tôi đọc được đôi mắt con nhỏ có một thứ đau khổ tới tột cùng, nhưng con nhỏ đang giấu ánh mắt sau mà nụ cười. Đồ quỷ kia, bữa qua lại dụ chị Thư phải không? Tôi ngó con nhỏ cười buồn bã, thiệt tình trong cuộc đời trước khi nào tôi thấy dằn vặt và tự trách mình tới cỡ này. Nắm lấy bàn tay con nhỏ siết nhẹ, tôi thì thầm. Anh không có muốn nữa rồi mấy anh à. Anh thề qua em à. Có mình em là quá đủ rồi. Nhưng vẫn còn đòi hỏi hoài. Mắt con nhỏ ánh lên tia ấm áp, như cái đầu con nhỏ lắc nhẹ. Không được đâu anh, chị Thư cũng muốn mà. Vừa qua chị Thư cũng nói chuyện với em lâu thiệt lâu. Em ở trong này cũng lâu rồi, em hiểu mà. Ai cũng có nhu cầu hết. Em cũng vậy, bà cũng vậy. Rồi nhìn vào mắt tôi, con nhỏ dịu dàng. Em nghe được mấy lời anh vừa nói, em thấy hơi ổn rồi. Em thấy ổn hơn rồi đó. Em không muốn chia sẻ anh với ai hết cả, nhưng em chỉ muốn anh sống thiệt vui, vậy thôi. Đó không phải là lời của một con nhỏ mới bước vô ngưỡng cửa 18 tuổi. Đằng sau cái dịu dàng ấm áp của nhỏ là cả một sự hy sinh và mất mát. Tôi nghe trong lòng một thứ linh cảm mơ hồ nhưng vô cùng đáng sợ trỗi dậy. Tôi cầm chặt lấy tay nhỏ, lảng giọng đi. Bộ em sắp ra khỏi trại phải không? Ánh mắt con nhỏ thoáng ngỡ ngàng, nhưng ngay sau đó nhỏ cười tình dụ. Vậy không ra trại, bộ em sống hoài trong này à? Cứ ở qua đi, mấy bữa nữa em đi phép. Thấy anh hư như vậy em chẳng yên tâm chút nào. Phải có người trông coi anh trong trại, mai mốt ra ngoài đời với em vẫn còn ngon lành chứ. Thiệt tình tôi không tin lời của nhỏ lúc này. Những viễn cảnh về cuộc sống bên ngoài của nhỏ, có tôi tự do và không có đám bảo vệ, không có tường rào, không cần phải dòm ngó trước ngó sau, khi thần mật làm tôi thấy trong lòng dịu đi. Tôi nhìn sâu vào mắt nhỏ hỏi, ra ngoài đời mình sẽ gặp nhau phải không bị anh? Mắt con nhỏ ánh lên một niềm vui mơ hồ. Giọng của nhỏ lúc đó tự tin hết sức. Chắc chắn mình sẽ ở chung với nhau đó anh. Tôi bị cái gương mặt vui vẻ và giọng nói quả quyết của nhỏ làm cho tin tưởng. Tay nắm lấy tay nhỏ thật chặt, nhìn nhỏ yêu thương và chiều mến. Phải rồi, sức mấy tôi để nhỏ buột khỏi tay tôi. Về tới phòng, thấy bữa nay sao đông quá xá, dù đãng già ngồi chồm hổm trên giường, bộ dạng giống con cóc ghẻ hết sức. Hiếu Mộc quanh tay đứng một bên gương mặt lạnh tẻ, lố nhố mấy cái bóng ngồi dưới đất run lẩy bẩy. Bộ gì nữa đây trời, dù đãng già tính xử ai trong trại, mà làm cái mặt thấy cô hồn dữ vậy. Tôi mò bước vô, tôi suýt té ngửa khi thấy đám người ngồi lố nhố dưới đất chính là Băng Thất Hiệp Đồng Nai, người có xăm menu đồ ăn dạo trước. Từ bữa đụng Hiếu Mộc trong nhà tắm, mấy ảnh đi nhẹ nói khẽ cười duyên thế ơn luôn. Gặp con kiến còn né qua một bên không dám đụng vô, Sao bữa nay dụ đãng già kêu mấy ảnh vô phòng làm gì? Với cái tính nết của lão, chắc không có chuyện lão gọi vô phòng đá vô cổ họng mấy ảnh vì tội sinh minh với tôi bữa nọ. Lão đâu phải dạng người hẹp hòi dữ vậy. Thấy cái mặt lão cổ hồn một cây, cái áo phanh ra nhìn rõ con đại bàng dương vuốt nhìn chừng chừng phía trước, dọa người dễ sợ. Đám nhóc đang thi nhau ngồi run, ngó thì tôi vào, lộ rõ nét mặt mừng rỡ như gặp cứu tinh. Anh Long, bữa trước anh có nói bỏ qua cho tụi em rồi phải không? Chưa kịp trả lời, cái giọng của lão già đã vang lên. Nó nói bỏ, nghĩa là tao cũng bỏ qua luôn phải không? Lão già sao bữa nay ép người thấy ghê luôn, bộ rảnh việc không biết làm gì thì ngồi lại võ công sao? Chắc không phải, bởi mấy thằng nhóc ốm nho này chịu nổi mấy đòn. Liếc đám nhóc đang sợ tới té xỉu, lão già ngó tôi một cái ánh mắt nham hiểm và gian hết sức. Phải tụi mày bữa trước tính qua rảnh beo của thằng Lau không? Đám nhóc nghe tiếng lão khác gì tiếng quỷ rồi mà không dám lắc mà cũng không dám gật. Mãi sau một thằng bạo gan nhất lắp bắp: dạ tụi em không có ý đó, chỉ tính mời ảnh vô mâm thôi. Nghe hự một tiếng, cái tay hiểu mốc le như chớp chặt thẳng vô cuống họng thằng nhỏ. Đòn tù của khác chỉ một đòn, thằng nhóc muốn quỵ luôn. Cái tay bưng gần cổ, tiếng ặc một tiếng, tiếng ặc ặc phát ra từ trong họng. Cái giọng hiếu mốc gàn lại: trước mặt anh Ngọc còn dám nói láo à? Dù đáng già quát tay ra hiệu kêu hiếu mốc thôi. Cái giọng lão lại vang lên đều đều: tao hỏi thì trả lời cho đúng, đánh tụi bay bẩn tay tao, nhưng nếu tao không vui tao cũng chẳng ngại đi rửa tay một chút đâu. Đạp nhọc ác thiếu điều muốn quỳ lạy lão luôn. Một thằng lắp bắp: dạ phải anh Ngọc, tại thấy hai chị đó đẹp quá nên tụi em muốn kéo qua mầm sống cho vui. Dù đáng có vẻ hài lòng với câu trả lời thật thà của thằng nhóc, lão gật gù: thấy hai con nhỏ đó đẹp thật không? Tôi chưng hửng, lão tính làm cái vụ gì mà hỏi tầm bậy tầm bạ. Hai con bèo của tôi không đẹp, bộ thím chàng của lão đẹp à? Lại thấy thằng nhỏ run rẩy trả lời: dạ dạ đẹp. Lão lại vê vê cái cằm: tụi bay có thích hai con nhỏ đó không? Bực cả nha, tính bay vô học theo hiếu mốc chặt vô cuống họng của lão một nhát cho lão kêu ạc ạc. Khỏi hỏi chuyện tầm bậy, nhưng ngó cái tướng hiếu mốc quanh tay đứng kế tôi bỏ luôn. Lại thấy thằng nhỏ mặt mũi chưng hửng ngó nghiêng một hồi mới dặn ra một câu: dạ đẹp như vậy cũng thích mà anh. Dù đáng già đứng dậy làm một câu chết quất: vậy được rồi, mai mốt thằng này vô phòng hai con nhỏ tao giao luôn cho tụi bay canh xe. Nó vô chót lọt coi như tốt, nó vô không nổi tụi bay trốn chạy luôn đi. Tôi cũng muốn ngã ngửa người luôn. Dù đáng già mắc dịch quá sức tưởng tượng, hỏi tới hỏi lui một hồi ai dè rút cuộc lão đẩy nguyên cục nợ này cho lão nhóc ác. Làm bộ hỏi có thích hai con nhỏ đó không, gật đầu cái bị kêu đi canh xe cho thằng khác vô. Thiệt tình hiện vô lão như mốc đứng đó, không đám nhỏ quê qua mà lao vô tấp lão chèm bẹp luôn, cũng không ai ngạc nhìn hết chân hết trọn. Con nhỏ Mỹ Anh lại đi phép lần trước hẹn, lần này cũng hẹn như lần trước, tức là chẳng thông báo gì hết chân hết trọn. Tôi cũng không bất ngờ như lần đầu tiên, phần vì nhỏ cũng nói với tôi trước sẽ đi, phần nữa là vì có lẽ bên tôi vẫn còn nhỏ anh Thư. Có nhiều bạn sẽ trách tôi có đồ mới nơi cũ, có đèn quên chăng. Nhưng tâm lý con người ta là một thứ vô cùng phức tạp. Thời gian trước tôi đau khổ một phần vì thứ con nhỏ quá sức, một phần nữa là bởi tôi sợ cảm giác cô đơn. Thứ cô đơn giữa biển người đông đúc là thứ cảm giác đáng sợ nhất trên đời. Thiếu con nhỏ, tôi có cảm giác không ai trong trại này hiểu tôi, thương tôi, quan tâm tới tôi, chẳng ai giao cho. Nhưng bây giờ mọi chuyện khác trước nhiều lắm. Tôi vẫn nhớ nhỏ khi nhìn vô cái ghế bên trái mình không cười ngồi, vẫn thấy lòng trống trải cái nôn nao khi nghe mùi Hermès keo ly vương vấn trên gối. Vẫn bâng quâng khi ngồi ghế đá, nghe cái tai mình thiếu một bàn tay vuốt ve nhẹ nhẹ. Nhưng mọi thứ đó không hành hạ tôi đến khổ sở như lần đầu tiên nhỏ xa tôi. Những cảm giác đó chỉ khiến tôi nhớ nhỏ hơn, mong gặp nhỏ hơn, và đôi lúc nó như một cơn đau dễ chịu, giống như khi nhỏ nhéo vô tôi. Nhỏ Thư thấy tôi vậy, ánh mắt con nhỏ vui và hồ hởi hơn nhiều. Con nhỏ quan tâm tới tôi nhiều hơn, giống như muốn bù đắp luôn cả phần của nhỏ Mỹ Anh. Xuống cà phê, nhỏ quậy sẵn ly nước rồi ngồi dịu dàng bóc trái cây. Xuống ăn cơm, nhỏ cũng học đòi nhỏ Mỹ Anh lon ton tranh bới cơm dùng. Ngồi ăn cơm cùng nhỏ, tôi nghe trong lòng ấm áp tới lạ lùng. Cái ánh mắt nhỏ nhìn tôi chiều mến, cái bộ dạng hạnh phúc khi thấy tôi ăn thứ gì đó ngon miệng, hệt như một người vợ rất yêu chồng. Mấy bữa đó tôi thường ăn cơm với chỉ một tay, còn tay còn lại lúc nào cũng nằm trong tay nhỏ. Ghế đá buổi chiều vắng hoe, tôi và nhỏ thoải mái chọn lấy một cái ngồi nói chuyện. Cái gương mặt lúc nào cũng hay hay hạnh phúc của nhỏ mỗi lúc ở gần tôi khiến tôi như trở thành gã đàn ông sung sướng nhất thế gian. Khi bạn có được một con nhỏ luôn coi mình như báu vật, yêu bạn vô điều kiện và đặc biệt không quan tâm tới gì khác ngoài chính con người thật của bạn, bạn cũng sẽ có thứ cảm giác giống như tôi. Tuy nhiên đó chỉ là điều kiện cần mà thôi. Còn thêm một thứ nữa, con nhỏ đó phải đẹp. Chứ một con nhỏ xấu thiệt xấu là những điều đó tôi e cảm xúc sẽ không trọn vẹn. Con nhỏ ngó nụ cười ngờ ngợi của tôi, cái mũi chun lại nhéo nhéo vô hông. Lại cười kiểu xấu xa nữa. Tôi kể con nhỏ nhéo, bữa nay con nhỏ nhéo yếu xỉu. Em hay ghê à, anh cười cũng biết hết trời. Mà con nhỏ đỏ hay hay, thiệt tình. Sao cứ nhắc tới một cái vụ xấu xa con nhỏ lại đỏ mặt, mà đỏ mặt kiểu khác, không phải mắc cỡ nha. Tôi nhỏ rằng, ngày giờ anh vô phòng cùng em nha. Anh có nguyên đám càng xe ngon lành rồi, bố đại đi. Mắt nhỏ sáng bừng, nhưng nhanh chóng xuôi xị. Không được đâu anh, Mỹ Anh còn chưa có về mà. Để em với anh vô, ai coi bảo vệ dùm, mấy con nhỏ kia em không có thích. Ủa sao con nhỏ này nhất định đòi con Mỹ Anh phải canh xe vậy trời? Bộ muốn trả thù vụ nhỏ Mỹ Anh chẳng nó bữa trước sao? Tôi ngó mặt con nhỏ, ông ngờ trong cái mặt đáng yêu vậy mà cũng nhỏ nhen thế ư? Đang tính chồng nhỏ, nhỏ đã làm thêm một nhát khiến tôi ngã ngửa. Mấy con nhỏ kia, anh mà vô, nó không coi xe đâu mà lo coi anh đó. Em không muốn vậy. Lộn còn bò dậy, ngó cái mặt con nhỏ hiện ba chữ ghen bà cô. Thiệt tình con nhỏ nào cũng có tính ghen tuông hết trơn. Trước giờ tôi còn tưởng con nhỏ này không có, ai dè cũng nguyên cây. Làm cái mặt khổ quay qua con nhỏ lảo bảo, cái việc nhỏ xíu vậy mà em cũng ngại hả? Nó muốn coi cho nó coi, anh có hào hụt kỳ nào đâu. Con nhỏ lườm tôi sắc lẻm, dí tay vô trán. Anh coi chừng em đó, anh mà bậy bạ gì em không có tha đâu. Chỉ có em và Mỹ Anh được coi thôi, không cho thêm con nhỏ nào coi hết. Con nhỏ đe dọa gì mà dễ thương quá xa luôn. Tôi ngó vô cái mặt làm bộ giận dỗi đáng yêu con nhỏ thì thầm. Vậy cả em và Mỹ Anh cũng coi anh một lượt được không? Gương mặt con nhỏ đỏ bừng lên. Cái đó phải cả Mỹ Anh đồng ý nữa mới được. Nhỏ Mỹ Anh trả phép sớm hơn bình thường. Tổng cộng nhỏ đi phép có 3 ngày. Khi nhỏ về đã là buổi trưa. Tôi và lão già dịch đang nằm ngáy o o trong phòng. Nhỏ lặng lẽ chui vào phòng nữ. Tới bữa cà phê trưa mới xuống căng tin ngồi đợi sẵn cùng nhỏ thư. Nghe mà thằng nhóc chạy lên báo, tôi mừng rỡ quơ đợi gáo bận vô chạy lẹ xuống. Ánh mắt của nhỏ trống rỗng lắm, cái điệu ngồi cũng thất thần, bàn tay nhỏ để trên bàn đang xoay xoay cái ly một cách vô thức. Nhỏ nhìn thấy tôi, ánh mắt mừng rỡ không một chút giấu giếm, vậy vậy cái tay. Em về rồi nè. Tôi sung sướng ngồi xuống bên nhỏ, đưa mắt ngắm qua một lượt. Đợt này coi bộ con nhỏ không thiết chăm sóc gì cho hình dáng bên ngoài như lần phép trước. Mặt nhỏ không make up, đầu tóc vẫn y chang như khi trong trại. Mí mắt vẫn hơi sừng đỏ, không hiểu có chuyện gì mà con nhỏ khóc lóc vậy trời. Tôi xoa nhẹ tay lên lưng con nhỏ, giọng dịu dàng. Bên ngoài có chuyện gì vậy Mỹ Anh? Sao em đi phép vô lẹ vậy? Nhỏ cúi đầu không nói, tay lại nắm tay tôi để trong lòng. Nghe hai bàn tay con nhỏ áp vô tay tôi ấm sực, nhỏ siết chặt lấy bàn tay tôi. Cái thứ hành động như quyến luyến, như không nỡ rời xa một chút nào. Nhỏ cầm tay tôi nhiều lần tới mức tôi cũng không nhớ nổi, nhưng chưa lần nào kỳ lạ đến cỡ này. Không có gì đâu anh, tại bên ngoài có một chút rắc rối anh à, nhưng mà xong xuôi hết cả rồi. Như không muốn làm tôi lo lắng, gương mặt nhỏ lại hiện lên nét tươi cười. Đợt này chồng của em ngoan dữ ha, em đi ra ngoài nhưng vẫn chịu ăn uống, không bỏ bo như lúc trước ha. Rồi đang gật gù cái bộ hài lòng, ánh mắt nhỏ đột nhiên sắc lẹ. Mà nè, bộ em đi anh không nhớ em hả? Phải không? Sao lần trước anh khác lắm? Anh hết yêu em rồi phải không? Tôi cũng đi chết luôn đây. Sao đang nói chuyện tình cảm chân thành nay lại dở chứng ghen ngang xương như thế này? Nhỏ nhìn gương mặt đau của tôi, cái miệng chúm chím cười. Cái đồ khờ, em giỡn mà. Tôi cười khì thở phào một cái. Nhưng quả thiệt tôi khờ quá đi, Rồi cái thế thảm ký không nhận ra câu nói dẫn của con nhỏ có cả sự xót xa. Bữa tối hôm đó, cả hai con nhỏ coi bộ đều vui vẻ, líu díu đặt nguyên một mâm đồ ăn bự tổ chạc. Bữa nay là chủ nhật, đồ ăn phong phú hơn, đám học viên cũng rủng rỉnh tiền hơn vì mới có thằng nuôi. Đối với tụi tôi, bữa tối đó còn đặc biệt hơn bởi sau sẽ là thứ hai. Sáng thứ hai không có gì đặc biệt hết trơn ngoài vụ đám bảo vệ sẽ họp giao ban. Đám đó họp giao ban chắc chắn không mắc mớ gì tới đám học viên, nhưng nó mắc mớ tới ba tụi tôi. Ba đứa tụi tôi thôi, không có tính thêm lão già gì. Sau bữa cơm chiều chủ nhật, con nhỏ Mỹ Anh làm tôi chết đứng giữa căng tin khi thỏ thẻ. Mai thứ hai đó anh. Ngày nào ở trại chẳng giống ngày nào trừ thứ bảy và chủ nhật. Nhưng con nhỏ bỗng dưng nhắc cái ngày đó, tôi dù có khở khảo cũng đầu khở dữ dội vậy. Tôi ngó nhỏ chân chân lắp bắp. Mai anh vô phòng phải không? Nhỏ nguyết tôi dài cả cây số nhé. Chỉ được cái như vậy là nhanh. Trưa nay chị Thư nói qua với em rồi, em đồng ý mà. Thiệt tình muốn xỉu luôn tại chỗ quá xa, sùng sướng cứ đến dồn dập gì đâu, ai mà chịu cho nổi chứ. Nhỏ mặc tôi đứng chết chân giữa căng tin, chúm chím cười bỏ lên nhà, kêu vọng lại. Đừng có xúc động mà bỏ bo nha. Tối xuống ăn tối nha, em đặt nhiều đồ anh thích đó. Giờ trước mặt tôi là nguyên mâm đồ ăn bự tổ chàng. Tôi liếc lão già dịch, lão già dịch liếc tôi. Bộ con nhỏ ngỡ tôi và lão già dịch mới từ năm 1945 bay vượt thời gian nhập trại hay sao mà đặt đồ ăn nhiều quá xác. Nhỏ Thư cũng chúm chím ngó vẻ hoảng sợ của tôi và lão già, nhưng nhỏ không tỏ vẻ ngạc nhiên. Nhỏ mẹ anh lanh chanh lấy chén đũa gắp đầy nhóc bùa bát ép tôi ăn. Con mắt nhỏ sung sướng ngó tôi nhăn nhó, nhét bụng nguyên một đám đồ ăn nhiều tới nỗi con heo cũng có thể bị bội thực. Lão già dịch không biết có phải bất mãn vì cô đơn không, mà cái gương mặt của lão bữa nay lầm lì thấy ớn. Gặp mấy gặp thức ăn cho có lệ, lão thở dài một cái kêu. Anh lên phòng trước nha, bà đưa lại ăn, bữa nay anh hơi mệt. Hai con nhỏ giả ra, tôi ngước mắt theo cái bóng dáng lót chót của lão già dịch, nghe trong lòng như có điều gì đó bất an. Lão già dịch nhỏ con như khỏe như trâu, sức mấy mà lão bị. Cái dáng liêu siêu của lão như còn mang theo cả mớ tâm trạng đầy rắc rối. Buổi sáng thứ hai bữa đó là một buổi sáng lâu lắc nhất trên trần đời. Tôi hết đứng lại ngồi, hết ngồi lại nằm, hết nằm lại hút thuốc, hết hút thuốc lại coi tivi. Nói chung làm cái gì để giết thời gian cũng làm hết trơn, trừ mỗi việc tự sự. Riêng cái vụ đó thì không thể, bởi lát tôi còn phải có công chuyện lớn cần dùng tới nó. Thất hiệp Đồng Nai mặt buồn như bác mất, ngồi ủ rũ đợi phân công nhiệm vụ. Tôi ngó mặt mấy thằng nhỏ cũng thấy thương, ném qua bàn tụi nó bao thuốc vô về. Vụ này cũng không có gì khó đâu, xong việc không ai làm khó tụi bay hết nữa. Mặt mấy thằng nhỏ vẫn ỉu xỉu như bánh tráng gặp mưa, coi bộ không phải buồn vì bị ép làm việc khó, tụi nó buồn cái khác. Kể sang tụi nó, tôi giờ không quan tâm đến điều gì hết, tôi chỉ quan tâm đến duy nhất một chuyện, đó là tụi bảo vệ vô duyên kia nhanh chóng chui lẹ vô trong phòng họp cho tôi được nhờ. Mặt ngó thì đám bảo vệ rốt cuộc cũng lục tục kéo nhau ra phía ngoài. Tôi thở phào một cái, liếc mắt ra hiệu cho đám thất hiệp, thấy bảy thằng nhóc lục cục đứng dậy, cái bộ dạng vừa khẩn trương vừa vẻ hoài. Thiệt tình tôi cũng hơi nản, giao tụi nhóc ác này tôi cũng có chút không yên tâm. Lỡ bẻ xô chắc tôi về bóp cổ lão già dịch luôn, chứ dù đáng gì đâu làm biếng thế ớn. Nhưng quả thật mấy thằng nhóc này oánh lộn thì nhan một cây, chứ mưu hèn kế bẩn quái bộ cũng không thiếu. Hai thằng giả bộ rượt đuổi nhau loạn bậy ngay chỗ con nhỏ bảo vệ, hai thằng còn lại khoác vai nhau tản bộ lững thững, vừa đi vừa trò chuyện say sưa. Tôi mém chút nữa giơ ngón tay cái lên một cái để khen ngợi, nhưng không kịp làm bởi cái tay một thằng nhóc ác đã cho ra sau lưng vậy lẹ. Ăn trộm ăn cướp lần đầu tiên lúc nào cũng bị hồi hộp hết trơn, tới lần thứ hai thì giản dị hơn nhiều. Trộm tỉnh kia như tôi cũng vậy, lần đầu tiên vô phòng cùng con nhỏ Mỹ Anh, máu miệng máu mũi tôi muốn trào ra từng ngụm. Bữa này tim thì đập mạnh hơn, cũng có hồi hộp, nhưng cái hồi hộp này khác bữa trước. Không biết lát bố sẽ làm ăn thế nào. Tôi hơi cúi người chạy thật lẹ núp vô đám thất hiệp đang đứng lỗ nhổ. Loáng thoáng sau tấm cửa kính mở phòng nữ là bóng dáng một con nhỏ, có điều không hiểu nhỏ nào. Tôi tiến sát vô cửa, cánh cửa mở ra thật lẹ. Nhỏ Mỹ Anh. Tôi không có nhiều thời gian để mà chào hỏi vì nhỏ hết trơn. chui vô phòng lẹ như một con chuột nhắt. Cánh cửa khép lại, máu mũi tôi nghe chừng cũng sắp phun ra. Nếu đúng theo kịch bản bữa trước, người đang nằm trần truồng trên giường sẽ là con nhỏ Thư. Chỉ nghĩ tới đây máu đã dội lên mặt đỏ bừng bừng. Chưa khi nào tôi được thoải mái chạm vô người con nhỏ, chứ đừng nói tới việc chỉ cần lật tấm mền ra sẽ thấy được nguyên con. Nhỏ bị anh ngó cái bộ dạng bốc hỏa của tôi, ánh mắt vừa dịu dàng vừa thoáng một chút đau đớn. Cái nhỏ vuốt ve gương mặt tôi nựng nịu. Đồ quỷ, người đã nằm trên giường đợi anh rồi đó. Bố đi, không sợ gì hết đâu. Em nhờ anh Ngọc mua hết đám xe rồi. Tôi ngẩn người. Con nhỏ có cần chú đáo quá vậy không trời? Mua nguyên đám xe không phải chuyện đơn giản. Không những tốn tiền bạc mà còn phải có tiếng cỡ lão Ngọc mới làm nổi. Mà sao lão quỷ già cũng thiệt giản ác, chuyện tốt như vậy cũng không muốn nói cho tôi chứ. Tôi nuốt nước miếng cái ực, ngó cái bộ dạng chiều mến của con nhỏ. Tôi âm trầm lấy nhỏ vào lòng. Nhỏ hơi bất ngờ quẫy nhẹ la, nè chị Thư đang chờ anh Long mà. Tôi mặc kệ nhỏ vùng vẫy, siết chặt tay hơn. Anh muốn cả em nữa Mỹ Anh. Mà con nhỏ đỏ bừng lên, anh vô với chị Thư trước đi. Tôi không để nhỏ nói thêm, bế thốc nhỏ lên tiến tới sát giường. Cái mái tóc tomboy của nhỏ Thư lộ ra dưới tấm mền trắng. Một cảm xúc điên dại bộc phát trong lòng tôi. Tôi nhẹ nhàng đặt nhỏ Mỹ Anh xuống, rồi cúi đầu hôn vô cái miệng nhỏ xinh đang run rẩy. Nhỏ ngập ngừng đón nhận. Cái thân hình rúc vô mền cùng nhỏ Thư rung lên khe khe. Giường tuổi nữ khá rộng, phòng VIP của khu nữ lại càng rộng hơn. Hai con nhỏ nằm vô, thêm một tôi nữa cũng chỉ hơi chật chội. Tôi leo lên giữa hai con nhỏ, đôi mắt đờ đẫn nhìn vô hai gương mặt đẹp đẽ đang đỏ au vì ngượng ngập. Tôi nhắm nghiền mắt. Tôi giơ tay vuốt lên má của nhỏ Thư, cảm nhận cái nóng bừng toát ra từ da thịt nhỏ, cúi xuống hôn nhẹ lên môi. Môi nhỏ mở rộng như khao khát tới tột cùng. Cái lưỡi ríu riết quấn vào lưỡi tôi, ướt và mềm mại. Nóng quá xa nóng, nóng hầm hập từ trong người cho tới bên ngoài. Tôi nghe lưng áo mình đổ ra mồ hôi, với tay cởi cái bộ áo. Đã nghe một bàn tay nhỏ xíu chặn lại, giọng nhỏ Mỹ Anh vang bên tai. Anh chiều chị Thư đi, để em cởi đồ giúp anh. Cái tay con nhỏ tháo hàng cúc mau lẹ, cởi phăng ra ném xuống giường bên. Tay nhỏ đẩy kẽ lên tấm lưng trần của tôi. Tôi như người mộng mị cúi xuống ôm chầm lấy nhỏ Thư hôn như điên dại. Thế bàn tay nhỏ Mỹ Anh đang tuột dần xuống dưới lưng quần tôi tuột nhẹ. Nhỏ Thư như bị nụ hôn của tôi làm kích động, cánh tay trần trụi nhỏ vươn ra từ phía trong mền, ôm chầm lấy tôi chặt cứng. Thấp thoáng phía dưới, một mảng da thịt mịn màng của nhỏ lộ ra. Tôi nghe cổ họng khát tới cháy lòng, nhất là khi bàn tay con nhỏ đang nắm đầu tôi đẩy xuống từ từ. Và chúng tôi quấn chặt vào nhau. Một lúc lâu sau, tôi từ từ bước ra. Chân tôi bước ra tới gần cửa, con nhỏ Mỹ Anh lại nhào tới ôm lấy tôi chặt cứng. Tôi nghe sau lưng mình nóng hổi, trên bờ vai lại ướt đầm nước mắt. Sao trong lòng tôi nghe hẫng hụt quá xa. Tôi cảm giác giống như bị mất hết trái tim, mất hết ruột gan, chỉ còn lại cái vỏ bên ngoài. Tôi xoay người lại ôm con nhỏ vào lòng thì thầm. Dù có chuyện gì đi nữa, anh sẽ không bao giờ để mất em. Mắt nhỏ ướt đầm, giọng nhỏ nghẹn ngào vang lên bên tai tôi. Hôn em lần nữa đi anh. Tôi cúi đầu xuống hôn lên đôi môi đang run rẩy, nụ hôn mặn đắng nước mắt của nhỏ chảy tràn xuống bờ môi. Hay bởi là hương vị thật sự của nỗi đau khổ và mất mát, tôi không hiểu nữa. Chỉ thấy đôi môi của nhỏ ngậm chặt môi tôi tha thiết và không nỡ rời xa. Nhưng sau nụ hôn con nhỏ bình tĩnh lại rất nhanh, tay nhỏ khẽ quẹt lên mặt, gương mặt lại hiện như một nét cười. Thôi anh về đi, tội mấy ảnh quá, đứng chờ tụi mình hoài à? Tôi cũng hơi mắc cỡ, đám thất hiệp Đồng Nai dễ chừng đang đem tôi băm vằm tới cả ngàn lần trong suy nghĩ rồi chứ chẳng chơi. Tôi nhìn hai con nhỏ nhàn miệng cười lách nhẹ ra ngoài cửa, nghe tiếng nhỏ Mỹ Anh còn nói vọng đằng sau. Anh ăn cơm trước đi nha, em với chị Thư có chút chuyện. Lão già ngó tôi chằm chằm là. Mày không lấy cơm ăn đi, tính để ta bưng cho mày hả? Tôi ngồi nghẹt mặt. Tới bữa rồi mà sao hai con nhỏ chưa chịu ra ăn? Lão già dịch chép miệng, nhòm người coi bộ tính đi lấy cơm cho tôi thật, chứ không phải là giỡn. Tôi lật đật ngăn lão lại, nhằn nhỏ. Được rồi, anh cứ như là má em vậy đó. Lão già dịch coi bộ cũng chẳng thèm để ý tới câu nói của tôi. Gương mặt cô hồn của lão thoáng đẩn ra, cái đầu gục gặp. Vậy đi lấy cơm mà ăn cho lẹ đi, đứng sớ dơ đó ta đập à. Tôi bưng bò cơm đầy tú hụ đầy trước mặt, con mắt vẫn chăm chăm ngó về với phòng nữ. Lão già dịch lại dục. Lấy cơm rồi ăn, tính để ta đút cho ăn hả? Cái tay lão dứ làm bộ như muốn lấy cái muỗng đút cơm cho tôi vậy. Tôi lại lật đật gạt tay lão ra, đưa muỗng cơm xúc vô miệng, mặt mũi nhăn nhó. Để hai con béo đút cơm cho ăn còn nghe được, để lão già dịch này làm vậy, chắc mai tôi đeo nguyên cái bao tải vào mặt quá. Miếng cơm nhai còn chưa hết, bóng con nhỏ Thư luống cuống chạy về phía tôi, cái miệng nhỏ hét lớn: anh Long, qua đây đi anh. Trong cái khoảnh khắc ấy, trái tim tôi nhói lên một thứ đau đớn mơ hồ nhưng bén ngọt. Tôi bật dậy lao như bay về phía nhỏ. Trước phòng nữ, con nhỏ Mỹ Anh đang níu chặt lấy cánh cửa không chịu rời tay, mặc cho hai nhỏ bảo vệ nữ kẻ hai bên ra sức giằng ra. Đôi mắt nhỏ ướt đầm khi thấy bóng tôi, giọng nhỏ lạc đi: anh phải dáng vui vẻ nha anh Long, em đi giờ nè. Lòng tôi như nát vụn ra từng mảnh, không phải tại con nhỏ sắp về, mà tại những lời con nhỏ nói với tôi không hề giống với cách người ta nói với nhau lời tạm biệt. Trong thứ âm thanh đó, tôi nghe thấy rõ cả nỗi đau đớn bị dồn nén và vỡ tung ra. Tôi nhìn cái bóng con nhỏ đang bị đám bảo vệ kéo đi muốn rách mắt, cái chân rậm chạy lên đuổi theo rằng con nhỏ lắm, như một cánh tay gầy guộc đã bám lấy vai tôi kéo lại. Giọng lão già dịch trầm ngâm bên tai: mày để con nhỏ đi đi. Tôi đứng khựng lại, nước mắt cũng tuôn ra nghẹn đắng, không hiểu vì sao mình khóc. Những thứ linh cảm bất chợt nhói lên trong tôi, khiến tôi như muốn gục ngã. Tôi hướng về phía con nhỏ thét lạc giọng: anh nhất định sẽ kiếm được em. Con nhỏ ngoái đầu ngó lại phía tôi, ánh mắt nhỏ nhìn tôi thật âu yếm dịu dàng, nhưng sao tôi thấy cả một màu sắc tuyệt vọng. Bóng con nhỏ quất sau cánh cửa, tôi nghe trong lòng mình như có cả trăm mũi kim nhọn hoắt đâm vô, đau nhói. Lão già dịch qua ngoài tôi bỗ nhẹ thở dài. Con nhỏ Thư im lặng tiến tới sát cạnh tôi, bàn tay nhỏ nhẹ nhàng cầm lấy tay tôi nắm chặt. Tôi gượng gạo nhìn nó, nghe sống mũi cay cay, khi thấy trong đôi mắt nhỏ cũng đang nặng chịu nỗi buồn. Lão già dịch ba vài tuổi quay trở lại phòng ăn, cái giọng du đãng lại hét lên chói lõi, hướng về đám học viên hiếu kỳ đang súng đông súng đỏ đứng xung quanh: lo ăn đi, ngó cái gì, mắt tụi bay hết xài rồi hả? Đám học viên lẹ như gió bay hết vô bàn cắm cúi ăn. Nhỏ Thư dịu dàng nắm tay tôi kéo đi thì thầm: mình đi ăn đi anh ha, nhỏ về đời anh phải mừng cho nhỏ chứ. Từ đợt nhỏ Mỹ Anh đi, lão già dịch coi bộ cưng tôi dữ dội. Hai ngày đầu tiên lão thấy tôi ru rú trong phòng ngoài, cũng bỏ luôn cái vụ chơi bời phá phách bên ngoài, ngồi lì nói chuyện với tôi. Trước giờ lão hỏi chuyện tù tội trường trại khó như lên trời. Nay chỉ cần thấy tôi có bộ dạng hào hứng chút xíu với chuyện, với thứ chuyện gì, lão cũng mở loa hết công suất nói tôi sụp một mét. Ban đêm thấy tôi chằn chọc không ngủ được, lão già còn lọ mọ sang phòng hiễu mốc lấy về mớ rượu. Hai anh em thầy trò ngồi nhậu đêm với mì tôm. Cái hành động của lão coi bộ chẳng giống anh đại lớn chút xíu nào, và có lẽ trong cả cuộc đời làm du đãng của lão chưa khi nào lão đối xử với một đứa em út giống như tôi. Nhỏ Thư còn chịu khó hơn cả lão. Mấy bữa đầu tôi làm biếng ăn, tính bỏ bo nằm kéo trong phòng gặm nhấm nỗi đau xa con nhỏ, nhưng chưa một lần nào được bỏ hết trơn. Lão già khuyên bảo không được, bực mình nắm đầu tôi kéo xinh xạch ra cửa chỉ vô phía nhà ăn. Cuối bữa nhà ăn vắng tanh, chỉ còn lác đác vài mống, trong đó có con nhỏ Thư của tôi, gương mặt buồn bã ngồi cạnh hai bo cơm đã bới sẵn đợi chờ. Tôi thương con nhỏ tôi muốn khóc luôn, lật đật khoác áo chạy xuống ngó tôi cặm cụi ăn. Mắt con nhỏ lại ánh lên một tia âu yếm tiếng nao lòng. Hai buổi tối đầu, tối nào tôi cũng nằm bẹp trong phòng. Tôi sợ ra ngoài, tôi sợ tôi sẽ nhớ con nhỏ Mỹ Anh thêm, khi thấy nơi nào cũng toàn hình bóng con nhỏ. Tôi sợ những âm thanh chuyện trò tíu tít của đám beo sẽ làm lòng tôi thấy quặn đau. Và tôi cũng sợ cả gặp nhỏ Thư. Khi mỗi lần ngồi anh nhỏ, một bóng hình khác lại tràn vô đầy trí nhớ. Nhưng cả hai buổi tối đó, lúc nào con nhỏ Thư cũng ngồi một mình ngoài ghế đá nhỏ đợi tôi. Nhỏ sợ khi tôi muốn có người nói chuyện lại không kiếm ra nhỏ được. Lão già dịch vô địch gì, cái gì đâu. Bây giờ chuyện nghề có bảo kê cho con nhỏ, cũng không nhớ. Lão mắc công đá điết bạt tai không biết bao nhiêu anh mới chân ướt chân ra bộ chạy giam lại con nhỏ tính làm quen. Chỉ biết bữa tối thứ ba, lão chạy lên kiếm tôi ngán ngẩm: tao thua mày luôn rồi đó thằng nhóc ác. Mày buồn kẻ sang mày, nhưng sao mày để con nhỏ Thư bữa nào cũng chờ mày ngoài cái đá tới tận giờ đi ngủ vậy? Đi xuống với con nhỏ ngay, tao còn ngó thấy mày sơ ra trong phòng, tao đập cho chèm bẹp. Thấy lão già nổi cơn du đãng, tôi cũng đành khoác áo lóc cóc đi xuống. Bóng nhỏ Thư cô đơn trên ghế đá khiến lòng tôi nhũn lại. Tôi bước lại gần nhỏ nhẹ nhàng: anh tệ quá, anh tối ngày làm khổ em, mai mốt anh sẽ không có như vậy nữa, em chịu không? Đôi mắt nhỏ thoáng lên một nét vui, tay nhỏ luồn vào lòng bàn tay tôi, nghe ấm sực, giọng nhỏ dịu dàng. Không có sao đâu anh, chuyện này tự em muốn vậy mà. Tôi nghe trong lòng cái thứ ấm áp cứ trào dâng. Tôi nắm tay của nhỏ, ngó chăm chăm vô gương mặt mệt mỏi và lo lắng suốt mấy ngày qua, vừa tự trách mình vừa thương con nhỏ. Con nhỏ nhận thấy ánh mắt quan tâm và dằn vặt của tôi, nhoẻn miệng cười. Anh nói với em là anh không như vậy nữa nha. Anh không giữ lời, em sẽ nhắc anh Ngọc để xử anh. Tôi mỉm cười, nụ cười đầu tiên từ khi nhỏ mới anh rời trại. Tôi nhìn sâu vô mắt nhỏ thì thầm, anh sẽ không như vậy nữa, dù không phải vì anh cũng sẽ phải làm điều đó vì em. Mấy bữa tiếp theo, nếp sinh hoạt của tôi cũng dần trở lại bình thường. Tới bữa tôi xuống ăn cùng nhỏ và lão già đều đặn, dù vẫn thấy trong lòng trống trải. Tối tối tôi lại cùng nhỏ thứ ra cái đá ngồi trò chuyện tới khuya, đủ mọi thứ trên trời dưới bể. Nhỏ ưa kể tôi nghe những câu chuyện về nước Mỹ xa xôi, về những nơi lạ lẫm nhỏ đi qua. Tôi kể cho nhỏ những phong tục kỳ lạ, những thói quen trên khắp các vùng miền đất nước. Thích thú khi thấy con nhỏ há hốc miệng ngạc nhiên khi tôi kể về những bộ răng được nhuộm đen, cười nức nẻ khi biết chuyện chó mèo bị chặt đuôi khi mang về nhà nuôi chỉ là một chuyện hiểu lầm. Người ta đo đuôi con vật bằng sợi dây, sau đó cắt đi chứ không phải cắt hết cái đuôi, biết ngò ngoe. Khoảng cách giữa tôi và con nhỏ ngày một gần hơn, những nụ hôn bất ngờ cũng đến nhiều hơn, mặc dù khi về đêm, nỗi nhớ của tôi hướng về nhỏ Mỹ Anh cũng chẳng vì thế mà nhạt phai hơn. Khoảng gần một tuần sau, tôi coi bộ cũng khá hơn trước rất nhiều, từ bữa ăn cơm cũng thấy ngon miệng hơn, tối tối xuống nói chuyện với nhỏ Thư cũng giỡn nhiều hơn. Chỉ đôi lúc tôi im lặng, khi nghe ai đó bất chợt nhắc tới con nhỏ Mỹ Anh, nhỏ Thư cũng vậy, trong mỗi câu chuyện nó đều dáng hết sức để tránh nói về những điều đó. Nhưng bữa nay thì không có như vậy. Nếu em ra trại trước, anh có buồn như lúc Mỹ Anh về không? Tôi ngẩn người trước cái câu hỏi đột ngột của con nhỏ. Quả thật trước giờ tôi chưa từng có ý nghĩ đem chuyện đó ra so sánh. Nhưng nếu bắt buộc phải trả lời một câu, tôi e là mình sẽ làm cho con nhỏ buồn. Nhỏ Thư vẫn nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng chờ đợi. Tôi thở dài. Anh không muốn nói xạo, anh rất thương em, xa em anh cũng buồn dữ lắm. Nhưng anh nghĩ không tới mức như vài bữa trước. Con nhỏ điềm tĩnh nghe, miệng nhoẻn cười. Em biết anh sẽ nói vậy. Em muốn nghe anh nói thật, chứ không cần nghe những lời nói xạo. Tôi khẽ thở phào, nhìn gương mặt nhỏ đang lộ rõ vẻ phân vân. Tay tôi quơ lấy tay nhỏ siết nhẹ. Bộ bây giờ em đang nghĩ tới chuyện xa anh sao? Con nhỏ chậm rãi vuốt ve bàn tay tôi, giọng nhỏ lại. Mai mốt kiểu gì em cũng phải xa anh mà. Chỗ của em không phải ở đây, ba mẹ em chắc cũng không đồng ý để em ở lại. Tôi nghe trong lòng một cảm giác hững hụt lại xuất hiện thêm lần nữa. Có điều lần này tôi đón nhận thứ cảm giác ấy một cách tỉnh táo và điềm đạm hơn lần trước rất nhiều. Nhà con nhỏ không phải tại đây, cuộc sống con nhỏ cũng không phù hợp với xã hội này. Tôi biết tất cả những điều đó, nhưng tại sao bữa nay con nhỏ lại nói với tôi tất cả những điều này? Con nhỏ khẽ ngước mắt nhìn tôi, đôi mắt đầy lo lắng. Sao anh không kêu ba mẹ đưa anh qua nước ngoài sống, có phải hơn không? Tôi thở dài. Tôi đâu có dính vô nghiện ngập, gia đình cũng tạm gọi là khá giả, hơn nữa chỉ duy nhất có một mình tôi. Ba mẹ tôi lớn tuổi, họ đâu có muốn bỏ cả gia đình họ hàng, tất cả những mối quan hệ tại Việt Nam để bắt đầu một cuộc sống mới mà chính họ cũng không biết là sẽ hạnh phúc hay đau khổ. Tôi kêu con nhỏ. Gia đình anh khác thưa, ba mẹ anh lớn tuổi rồi, anh sao lại có thể để ông bà ở lại một mình cho được? Con nhỏ khẽ mím chặt môi, ánh mắt nhỏ suy tư một hồi, rồi trở thành quả quyết khi nhỏ ngồi thẳng dậy nhìn thẳng bố tôi. Bữa nay em muốn làm nốt việc như anh nhờ em. Tôi nghe những lời nhỏ nói mà cảm thấy hơi choáng váng. Không phải nhỏ từng nói với tôi là nhỏ Mỹ Anh chỉ đi du học, có lẽ một năm sẽ về tới một lần. Tôi chưa hỏi địa chỉ của nhỏ, nhỏ cũng chưa biết nhà tôi, nhưng kiếm ra nó từ đám quản lý học viên đâu có khó. Chính cái suy nghĩ này đã làm tôi tỉnh táo và bình tĩnh hơn trong cả mấy ngày qua. Nhưng sao giờ lại có thêm chuyện gì khác nữa đây? Nhỏ Thư bước vào phòng nữ loay hoay làm gì đó một lúc, bỏ tôi với mớ suy nghĩ rối tung. Một lát sau nhỏ bước lại, trên tay cầm hai mẩu giấy nhỏ giống như một tờ giấy nguyên được xé ra làm đôi. Nhỏ chìa trước mặt tôi một mảnh kêu, anh đọc cái này đi. Cánh tay tôi run bắn đỡ lấy mảnh giấy từ tay nhỏ. Tôi mở ra đập vào mắt tôi là những dòng chữ viết bội. Chị nhớ nhắc anh thay ga gối một ngày một lần. Ảnh làm biếng lắm, nếu không chịu đem đi giặt, chị chịu khó giặt giùm ảnh luôn nha. Chị kêu ảnh ăn cay ít thôi, hại dạ dày lắm đó. Ảnh ăn một bữa tốn quá trời ớt, chị phải ép ảnh bỏ dần đi. Còn nữa, chị đưa cho ảnh và anh Ngọc mỗi ngày một bao thuốc lá thôi, hai ảnh hút nhiều thuốc không có tốt. Bữa tối chị nhớ nhắc ảnh không uống nước đá, sáng ra lại bị ho, em nhắc hoài không được. Mảnh giấy còn tới hơn phần nửa, nhưng tôi đọc tiếp không có nổi. Trong từng dòng chữ như hiện ra ánh mắt nụ cười hơi ấm của con nhỏ tôi yêu thương nhất trên đời. Nhỏ Thư nắm lại mảnh giấy trên tay tôi dịu dàng. Đó là thơ Mỹ Anh gửi cho em, còn đây là của anh. Nhỏ đưa nốt miếng giấy còn lại cho tôi. Miếng giấy nhỏ xíu, chữ kín hai mặt giấy. Tôi cầm mà nghe nặng trĩu trên tay. Bên tay nhỏ Thư lại nhẹ nhàng. Anh đem vô phòng đọc đi ha, ở đây không có tiện. Anh khóc chỗ đông người coi kỳ lắm. Tôi gật đầu nắm tay con nhỏ, kẽ siết nhẹ, chậm chạp bước lên phòng. Tôi kéo tấm mền lên tới ngang mặt, run run mở giấy, còn phảng phất mùi nước hoa quen thuộc. Những dòng chữ viết vội như đang nhảy múa trước mặt tôi. Anh nè, anh không được giận em nha. Em chưa từng nói dối anh điều gì hết, nhưng lần này em không làm vậy được. Mấy lần về phép trước, không phải em đi chuyện gia đình, mà là lo thủ tục. Em không định giấu anh, nhưng em sợ anh chịu đựng không có nổi. Anh khờ mà quậy dữ lắm, Long à, em không phải đi du học. Em dặn chị Thư nói với anh như vậy để anh sống trong đó được vui vẻ hơn. Ba mẹ em bắt em qua định cư hẳn, chắc quãng vài năm sau ba mẹ cũng sang thôi. Em đã tính nói với anh sau bữa về phép đầu tiên, nhưng em thấy anh thương như vậy, em lại làm không nổi. Em sợ sau khi em đi, anh lại quậy phá nữa thì tội cho em và chị Thư nhiều lắm. Em sao anh nhiều như vậy, anh có giận không? Chắc không đâu ha, bởi em biết anh thương em nhiều lắm. Em cũng vậy Long à, những ngày sống bên anh, em là đứa con gái hạnh phúc nhất trên đời. Em hy vọng cũng đã làm cho anh hạnh phúc. Rồi mà tôi nhòa đi, từ đau đớn tận sâu trong tâm hồn khiến trái tim tôi bị ai bóp nghẹt. Một đám ư, gặp lại ư, sống chung ư, sao tất cả những gì tôi hy vọng và tin tưởng đều vụt tan vỡ hẹp như một giấc mộng. Tại sao con nhỏ lại giấu tôi điều đó? Sao con nhỏ không biết tôi sẵn sàng từ bỏ tất cả, có thể chấp nhận mọi thứ để được gần với nó? Em không khi nào muốn phải xa anh cả, nhưng em không thể bắt anh bỏ mặc gia đình chỉ vì em. Em tin anh sẽ làm vậy, nhưng còn ba mẹ anh tính sao? Anh không trách em điều đó nha Long. Những dòng chữ run rẩy đi trong ánh mắt của tôi, con nhỏ vẫn luôn như vậy, hy sinh và chấp nhận mọi thứ đánh đổi cho tôi một cuộc sống tốt lành. Nhỏ cứ lặng lẽ bên cạnh tôi, lặng lẽ đem lại hạnh phúc cho tôi, và bây giờ nhỏ lại lặng lẽ rời xa tôi. Tôi nghe thứ cảm giác mất mát gặm nhấm từng miếng lớn trên từng thớ da thịt, từng mảnh tâm hồn. Đầu đớn trông rỗng và bất lực, tôi ráng lau nước mắt, đọc nốt những gì còn lại trên mảnh giấy, trên những dòng chữ cuối cùng, nét mực của nhỏ đã nhòe đi. Có một điều em không nói xạo anh đâu, anh còn nhớ em đã nói bọn mình sẽ luôn ở bên nhau có đúng không? Anh vẫn ngồi ăn cơm em bưng tới, vẫn uống cà phê em quậy, vẫn cười vẫn buốt má, vẫn hôn em, âu yếm em, bất kể khi nào em nhắm mắt lại anh à. Em bằng lòng như vậy, em chỉ cần anh ngồi thật ngoan, thật khờ trong tâm trí của em mãi mãi. Anh có làm được như vậy không anh Long?